Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Thúy An Dương. Và câu chuyện này thì sẽ đề cập tới một cái vấn nạn đang nóng bỏng trong xã hội hiện nay, đó là lừa người qua Campuchia. Và mời tất cả quý vị cùng lắng nghe xem những nhân vật trong câu chuyện này đã phải trải qua kiếp nạn như thế nào nhé. Và quý vị đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy để biết đâu được tìm kiếm và lựa chọn được cho mình một sản phẩm phù hợp, ủng hộ cho Thuận và ekip với nhé. Cảm ơn quý vị. Sau mùa hạn hán, sông Hồng dần rút bớt vẻ khô khốc, nhưng trời lại trút xuống những trận mưa dai dẳng như không muốn dứt. Không giông gió dữ dội, cũng không ảo ạt mà rả rích suốt ngày đêm. Cả làng Phú Lễ chìm trong một màu xám dịu và ẩm ướt. Những mái nhà lợp tôn lốm đốm rêu phong, đường làng đất bụi đã trở nên trơn trượt bùn nhão. Trong một ngôi nhà cấp 4 có phần lụp sụp, lợp ngói âm dương, mái hiền lá đã mốc đen theo thời gian, vách tường chóc vữa, rêu xanh leo từ nền lên tới mái, giọng của người đàn ông ồm ồm. Còn Mận đâu rồi? Mày đi mua cho tao chai rượu đi. Rượu đế ở tiệm bà Thơm nha. Nhớ dặn bà lấy loại cũ, đừng có lấy loại mới, uống như nước lạnh. Đó chẳng ai khác chính là lão Tư Hòe, một tên bậm nhậu thuốc thê mà cả cái làng ai cũng ngán ngẩm. Hắn cao lớn vai rộng, giọng nói ồm ồm, tính tình thì thô lỗ. Nghe bảo hắn là người làng bên, trước từng làm thợ xây sau đó bỏ nghề, nay làng bạt về đây. Tư Hòe bây giờ chẳng nghề ngỗng gì hẳn hoi, nếu không phải nằm ngủ thì cũng đi về với bộ dạng khướt khượt. Ấy thế mà bà Hường, vợ của Tư Hòe, vẫn chịu lấy hắn cho được. Chẳng hiểu hắn ta dùng những lời ngon tiếng ngọt rót vào tai bà ấy như thế nào mà khiến một quả phụ như bà Hường siêu lòng. Có thể do thiếu thốn tình cảm đàn ông đã lâu nên bà mới lỡ dở theo Tư Hòe. Mà cũng có thể như người ta nói, chính là nồi nào thì úp vung nấy, nên có lẽ ngoài bà Hường ra thì chẳng ai dám vớ phải người như Tư Hòe. Nói đến bà Hường, bà có một cô con gái riêng tên là Mận. Sau khi sinh Mận được 4 năm thì chồng mất. Bà Hường cứ ở thế nuôi con, mãi đến năm Mận học lớp 8 thì bà mới gặp Tư Hòe, rồi theo hắn đến tận bây giờ. Mới đó mà cũng mấy năm trôi qua, Mận bây giờ đã là thiếu nữ 17 tuổi, da trắng, mắt bồ câu, tóc dài quá lưng. Cô cứ thế lớn lên như bông sen trong bùn, xinh đẹp hiền lành, nhưng ở trong cái gia đình bê bết này khiến cô ngày một héo mòn. Trở lại với thực tại, Mận đang ngồi bó gối trước hiên, đưa ánh mắt nhìn ra cánh đồng mênh mông, nơi có những con chim trời rủ nhau bay đi tìm tổ ấm. Nghe thấy tiếng Tư Hòe thì Mận giật mình. Cô buông tiếng thở dài rồi lật đật chạy vào nhà. Tư Hòe đang nằm dài trên giường, tay lắc lư cái chai rượu rỗng tuếch. Mận tiến lại giật chai rượu trong tay gã cha dượng rồi đi thẳng ra sau bếp. Mẹ đưa tiền để con đi mua rượu cho dượng. Giọng cô nhỏ xíu như thể sợ ai nghe được. Bà Hường đang lúi húi luộc nồi khoai thì nghe tiếng con gái. Bà thò tay vào túi áo, vét mãi mới được mấy nghìn tiền lẻ. Bà ngước đôi mắt đục mờ vì nhiều đêm mất ngủ lên nhìn con, rồi đưa mớ tiền lẻ cho Mận. Đây, chừng này chắc dượng bay uống đấy, đi nhanh nhanh rồi về nha. Mang cái áo mưa vào không ướt ốm ra đó lại khổ. Mận không nói gì thêm, chỉ buông tiếng thở dài rồi lặng lẽ đội nón rời đi. Đây không phải lần đầu Mận đi mua rượu về cho Tư Hòe nhậu. Mận không ngăn cản, không phản bác, vì trong mắt cô, im lặng chịu đựng rồi tất cả sẽ qua. Huống hồ trong nhà này, cô chẳng là gì cả. Bước đi trong mưa, dù mưa cứ rả rích lâm thâm, nhưng cô không vội bước nhanh. Đường ra tiệm bà Thơm cách nhà Mận chừng nửa cây số. Phải băng qua con lạch nhỏ rồi đi dọc theo bờ đê mới tới. Trời âm u, con nước đục ngầu, dâng lên san sát mép ruộng. Mùi bùn non ngai ngái cứ lẩn trong hơi mưa lạnh bủa vây lấy cô gái nhỏ, làm lòng Mận càng thấy nặng nề. Mận ôm chai rượu bọc giấy báo vào lồng ngực, bước thấp bước cao trên con đường đất mềm nhão. Vừa về tới cổng rào mục nát, cô đã nghe thấy tiếng Tư Hòe gằn giọng. Đâu rồi? Đi lâu thế không biết, tao khô cả họng rồi đây. Mận cầm chai rượu rụt rè bước vô nhà, đưa chai rượu lại trước mặt Tư Hòe. Đây rồi Dượng. Đôi mắt hắn long lên nhìn chai rượu như thú đói gặp mồi. Hắn giật phăng lấy, mở nắp, hớp một ngụm to rồi nghiến răng chửi thề. Tao đã dặn lấy loại cũ, sao mày vẫn mua cái thứ nhạt như nước mưa vậy hả? Mận giật mình lùi lại sau một bước. Dạ, con có dặn bà Thơm rồi, nhưng bà ấy nói chỉ còn loại này thôi, Dượng uống đỡ đi ạ. Tư Hòe bật dậy, tay cầm chai rượu lảo đảo bước sát Mận. Gã trợn mắt quát. Đúng là không làm nên cái trò trống gì, chỉ tổ ăn tốn cơm. Mận túm lấy góc áo, tay run run, nước mắt sắp trào ra đến nơi thì bà Hường từ dưới bếp nghe động, chạy lên. Có chuyện gì mà ông mắng còn dữ vậy? Tư Hòe trợn mắt đánh ánh nhìn sang bà Hường rồi nghiến răng nói. Bà dạy con bà cho nên thân, cãi tôi là tiêu đời đó. Bà Hường xanh mặt kéo Mận lại sát mình rồi nói. Thôi, nó nhỏ dại biết cái gì đâu. Để lần sau tôi đi mua cho ông. Tư Hòe hử mũi, liếc mẹ con Mận rồi quay lại giường. Hắn rót rượu vào cái ly nhựa cũ rồi uống ửng ực. Vừa uống, hắn vừa lẩm bẩm những câu chửi thô tục. Căn nhà nhỏ như co rút lại, lạnh ngắt và ngột ngạt vô cùng. Mận đứng chết chân một lúc, rồi lặng lẽ quay lui xuống bếp cô ngồi bệt dưới sàn. Trong lòng trống rỗng chỉ có tiếng ly va vào miệng chai rượu và tiếng gió quét qua mái tôn kẽo kẹt như có ai đang bò trên nóc nhà. Đêm xuống nhanh, mưa lại bắt đầu rơi lộp bộp. Mận nằm co trên chiếc chõng tre trong buồng, nghe tiếng nước mưa rơi qua mái lá. Tư Hòe say khướt nằm trên giường gỗ ọp ẹp, tiếng ngáy nặng nề như kéo lê cái gì ghê tởm trong bóng tối. Nửa đêm, Mận chợt tỉnh, gió lạnh tràn vào từ cửa sau chưa đóng kín. Trong bóng tối nhập nhoạng, cô thấy một bóng người đứng ngoài hàng hiên. Người đó đội nón lá, mặt bị bóng tối che kín chỉ thấy mờ mờ. Chiếc áo bà ba ướt đẫm như vừa bước lên từ dưới sông. Mận mở to mắt, lưng toát mồ hôi lạnh. Người đó không nhúc nhích, cứ đứng nhìn vào trong nhà rất lâu. Mận run run cất tiếng gọi. Ai đó? Bỗng bóng người ấy từ từ ngước mặt lên, khuôn mặt xám xịt. Mận nhận ra rất quen thuộc. Người đó mấp máy, tiếng thì thầm như từ nơi xa xăm nào vọng về. Mận, đi đi con, đừng ở đây nữa. Nói xong người đó từ từ biến mất vào màn sương xám đặc. Mận lúc này mới sực tỉnh, cô thở hắt ra một hơi, cả người lạnh ngắt như trúng gió. Cô ngồi lặng dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu vàng vọt, tìm vẫn chưa trở về quỹ đạo ban đầu. Mận ôm gối ngồi co ro trên chõng tre, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào song cửa sổ, nơi mà chỉ vài phút trước còn có một bóng người lặng lẽ đứng đó nhìn. Câu nói của bóng người đó cứ lảng vảng trong đầu cô, cùng với thân ảnh mờ ảo. Chợt tim Mận như thắt lại, khi nhớ đến chiếc di ảnh cũ đặt trên ban thờ giữa gian chính. Cô nhận ra bóng người đội nón lá đứng lặng ngoài hiên ướt sũng như từ cõi âm trở về. Chính là người bố đã mất của mình. Dù trong trí nhớ của cô, bố xuất hiện mờ nhạt, nhưng chính đôi mắt ấy, sống mũi ấy, cô đã nhìn nhiều lần trên di ảnh, không thể lầm được. Dòng nước mắt Mận trào ra không kìm được, cảm giác tủi thân, nhớ nhung cứ ùa về, bủa vây lấy tâm trí cô lúc này. Hai tay cô ôm lấy thân mình như đứa trẻ, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà phủ đầy mạng nhện. Bên ngoài, tiếng mưa đã ngớt, chỉ còn lác đác từng giọt rơi tí tách xuống mái lá, rơi mãi như một khúc ru ai oán không lời. Mãi đến lúc trời gần sáng, Mận mới từ từ chợp mắt được. Sáng hôm sau, trời vẫn mù mịt mây, sương phủ dày như có người quạt cho, bay khắp xóm. Mận nằm co ro trên chõng tre trong buồng, đầu gối lên cái gối bông rách ruột đã cũ. Tiếng động dưới bếp khiến cô mệt mỏi thức giấc, đầu óc chao đảo. Mận mệt mỏi trở người ngồi dậy. Cô bước ra cửa thấy bà Hường đang vo gạo trong lu nước ngoài sân. Bóng dáng bà lom khom, áo cũ sờn vai, tóc đã chớm bạc. Chợt giọng cầu nhàu từ trong nhà vang lên. Bữa nay đừng có nấu cá kho nữa nghe chưa? Ăn mãi ớn từ cổ. Mận siết chặt nắm tay. Cảnh này đã quá quen với mẹ con cô từ lúc nào giờ rồi. Nhưng Mận vẫn im lặng. Cô âm thầm chịu đựng, nuôi lấy một hy vọng nhỏ nhoi sau này cô sẽ đi làm và cho mẹ một cuộc sống khác hơn bây giờ. Nhưng mọi chuyện vẫn không chờ đợi cái ước mơ tham vọng nhỏ nhoi ấy của Mận. Chiều hôm đó, có khách lạ đến nhà. Một gã đàn ông nước da sạm đen, râu ria, giọng nói lơ lớ nửa Việt nửa Khmer, ngồi uống rượu với Tư Hòe ở ngoài sân. Cả hai ngồi nói chuyện rất lâu, cứ thầm thì to nhỏ như sợ người ta nghe thấy. Lâu lâu lại nhìn vào trong gian bếp, nơi Mận đang lúi húi nấu cơm. Gã đàn ông lạ mặt nói, con nhỏ đó tuổi đẹp quá, mắt bổ câu da trắng thắt đáy lưng ong. Loại này bên kia đang chuộng lắm đấy. Tư Hòe cười khẩy đáp, giá sao? 20 triệu, ngày mai dắt đi luôn, khỏi dây dưa. Gã đàn ông mắt tròn sáng lên nhìn Tư Hòe. Tư Hòe cũng nhẹ nhàng gật đầu, rồi cả hai cười một cách đều trá. Ngày hôm nay trôi qua yên ắng đến lạ. Tư Hòe ít nói hơn, ít mắng nhiếc hơn. Gã tỉnh táo một cách kỳ lạ. Sáng hôm sau bà Hường ra chợ bán mớ rau từ sớm. Tư Hòe cũng đi đâu từ sáng, mãi mới về, theo sau là gã đàn ông hôm qua. Cả hai ngồi phệt xuống chiếc ghế gỗ giữa nhà. Mận đang quét sân thì Tư Hòe gọi vào. Mận, vào đây tao bảo. Mận ngước lên rồi tiến vào. Dượng gọi con có gì không ạ? Mận đột rè đứng ở ngạch cửa, tay nắm chặt tà áo. Tư Hòe cau mày, giọng khô khốc. Lại gần đây, đứng đó làm gì? Tao ăn thịt mày chắc. Mận bước từng bước nặng trịch như mang đá tiến sát lại gần. Tư Hòe bỗng dưng dịu giọng xuống. Đây là chú Hai Vện, bạn của tao. Nhà chú ấy mở quán ăn ở trên thị xã, đang cần người phụ bếp, lau dọn nên tao xin cho mày. Nhắm chừng đi được thì hôm nay đi luôn cho được việc. Yên tâm, chỗ quen biết nên chú Hai sẽ chiếu cố mày hơn. Dứt câu thì Tư Hòe liếc mắt sang nhìn gã Hai Vện. Lúc này gã ta đang đưa đôi mắt tí hí, nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới người Mận. Gã nói, đi với chú, cơm ăn áo mặc không phải lo, còn kiếm tiền gửi về cho mẹ nữa. Mận đứng chết chân, môi nó mấp máy. Con không đi đâu hết, mẹ con chưa về nữa. Tư Hòe hắng giọng. Tao nói đi là đi, sẵn hôm nay có chú Hai dẫn mày đi, đi nhanh cho kịp chuyến. Chờ mẹ mày về rồi nước mắt thấp nước mắt cao nữa là hết ngày mất. Nhanh đi, xếp vài bộ đồ rồi đi kẻo chưa. Đi làm chứ có đi luôn đâu mà mày phải lo. Dăm bữa nửa tháng nhớ nhà thì xin chú Hai cho về. Mận ngập ngừng. Con có được thường xuyên về thăm nhà không? Con muốn hỏi ý kiến mẹ con. Tư Hòe trợn mắt. Ý tao như ý mẹ mày, mày không phải hỏi. Bộ mày muốn cứ rúc vào cái nơi khỉ ho cỏ gái này mãi à? Thôi, thay đồ nhanh đi, đi muộn không kịp chuyến đâu. Lên trên ấy là có chỗ ăn chỗ ngủ, đừng có lo. Mận đun đun đi vào buồng, lòng cô như có luồng hơi lạnh quét qua. Tư Hòe nói nghe rất lọt tai, như thể quan tâm cô lắm. Nhưng ánh mắt lấm lép của gã cùng người đàn ông lạ mặt kia cũng làm cho cô cảm giác bất an cùng cực. Trong căn buồng nhỏ như cái hộc tủ, mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi tro rơm cũ kỹ. Mận mở cái cháp gỗ, lựa một chiếc áo sơ mi màu trắng cũ. Cô tiện thể gấp vài bộ đồ cho vào túi bọc. Một lúc sau, Mận thay đồ xong đi ra. Tóc cột lại bằng sợi dây thun bạc màu. Thấy Mận đã tươm tất, Tư Hòe cất giọng. Ừ, nòm cũng gọn gàng rồi đó. Đi nhanh kẻo muộn. Lên trên đó nhớ nghe lời chú hai. Thì thoảng điện về cho mẹ mày. Làm vài bữa có tiền thì về. Còn hơn ở đây cứ rúc vào cái xó bếp ăn hại. Mận không đáp chỉ gật đầu. Nước mắt từ lâu đã làm ướt hai bờ mi. Cô ôm cái bao đồ cũ đứng lặng một hồi rồi mới dậm bước ra cửa. Trước khi bước đi, cô còn quay lại nhìn lần cuối. Căn nhà ngói thấp, những cột tre buộc dây kẽm, con chó vàng nằm lặng lẽ dưới gầm giường. Tất cả được khắc sâu trong tầm mắt sao quen thuộc quá, mà sao cảm giác như sắp xa một đời. Gã hai vện châm điếu thuốc quay sang nhìn Tư Hòe, rồi dúi vào tay hắn một phong bì dày cộm. Gã ghé sát tai thì thầm. Khỏi đếm, tôi đưa thêm cho ông hẳn hai tờ. Tư Hòe nhếch miệng, nhanh chóng cất phong bì vào túi quần, rồi giả đò nói lớn. Còn tôi chân ướt chân ráo lên trên ấy nhờ anh chỉ dạy nó nhẹ nhàng nha. Anh khỏi lo xa, hãy chú cháu tôi đi đây, muộn rồi. Hai vện bước nhanh ra ngõ, nơi chiếc xe máy Honda đang dựng sẵn. Gã nhìn Mận rồi đưa cho cô cái nón kết rồi nói. Đợi vào đi, lên xe theo chú hai ra bến xe, chỗ mình tới đông vui lắm. Mận miễn cưỡng leo lên, chiếc xe đã rổ máy lăn bánh. Cô vẫn cố ngoái lại nhìn chiếc cổng nhà quen thuộc, như thể lần cuối cùng được nhìn thấy. Đợi chiếc xe của hai vện đi khuất, Tư Hòe mới trở vào nhà. Gã ngồi trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, cẩn thận rút trong túi ra chiếc phong bì dày cộm, mặt gã sáng bừng. Tay run run đếm từng tờ tiền dơ bẩn. Đếm đi đếm lại hai lượt, gã mới nhếch môi thốt lên. Làm ăn phải thế chứ, tính ra nó cũng rẻ quá. Tầm xế trưa thì bà Hường tất tả đạp xe về. Tay bà lấm lem bùn đất, rổ rau còn chưa bán hết. Gió phả vào mặt mang theo hơi nước nặng nề. Vừa vào tới sân bà đã lớn tiếng gọi. Mận ơi, ra phụ mẹ dọn rau đi. Mận! Tất cả im bặt, không có tiếng trả lời. Chỉ có con chó vàng là chạy ra quấn quýt dưới chân bà. Bà Hường gọi thêm hai ba lần nữa nhưng vẫn không thấy con trả lời. Bà bỏ xe đạp, chạy thẳng vào trong nhà rồi vào buồng. Xuống bếp, căn bếp lặng ngắt, cơm chưa nấu, gạo vẫn để trong rổ chưa vo. Bà nhìn khắp một lượt không thấy Mận đâu. Bà chạy lên, đứng bên giường hỏi Tư Hòe. Ông sai con Mận đi mua rượu hả? Tư Hòe lúc này mới chở người ngồi dậy, mặt nhăn lại, liếc nhìn bà Hường. Gọi gì mà gọi lắm thế, nó đi từ sáng rồi. Bà Hường trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đi, đi đâu mới được chứ, nó không nói với ông là đi đâu à? Tư Hòe bước xuống giường, đi thẳng ra ngoài hiên. Hắn ngồi xuống đút điếu thuốc lào, châm lửa rít một hơi rõ dài, rồi mới nhả khói qua kẽ răng, đặt điếu thuốc xuống. Hắn nói, sáng thấy nó bảo có đứa bạn rủ đi đâu đó chơi, tôi cũng không hỏi làm gì. Mà con gái còn lứa lớn rồi, bà cứ giữ khư khư mãi thì có ngày nó cũng bứt ra thôi. Bà Hường càng sốt sắng, mặt bà tái đi, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Bởi bà biết Mận có khi nào đi mà không nói với bà đâu. Bạn nào, ở cái xứ này nó có thân với ai ngoài con Thoa nhà bà Hảo đâu. Mà hồi nãy tôi mới gặp nó ở đầu ngõ đấy thôi. Tôi biết thế nào được, bà cứ hỏi như tôi là cái đuôi theo nó không bằng. Giờ nó đi rồi, về hay không là tùy nó. Mà biết đâu chừng á, theo trai chứ chả đùa. Còn gái lớn tướng chứ nhỏ nhắn gì đâu. Bà Hường đứng chết chân, mắt bà nhòe đi. Một nỗi lo sợ đang lớn dần lên trong lồng ngực. Trái tim đập thình thịch như trống làng ngày giỗ tổ. Bà hoảng hốt. Ông nói cái gì? Theo trai á? Không thể nào. Để tôi chạy ù đi hỏi cái Thoa xem nó có biết gì không. Dứt câu bà hớt hải lao ra khỏi nhà. Trời bắt đầu sầm sì, mây đùn từ phía đồng đông. Như thể chỉ chờ nổi trận mưa chiều. Đường làng nứt nẻ, có chỗ lầy nhầy bùn nước nhưng bà không để tâm. Chân dẫm bị bõm bắn cả lên quần. Bà chạy như kẻ cuồng, miệng vẫn lẩm bẩm. Mận ơi, mày đừng có dọa mẹ nha con. Bà chạy đến đầu xóm rẽ qua cái cổng tre nhỏ là vào tới sân nhà bà Hảo. Từ ngoài ngõ, bà Hường vừa thở hổn hển vừa cất tiếng gọi. Thoa ơi, có nhà không cháu? Từ trong nhà tiếng dép loẹt xoẹt chạy ra. Cái Thoa cao hơn Mận nửa cái đầu ngơ ngác. Bác Hường, có việc gì mà bác cuống thế ? Bà Hường nói ngay. Mày có thấy cái Mận nhà bác đâu không? Thoa tròn mắt. Từ hôm qua đến nay cháu có thấy nó đâu. Sáng cháu còn tính rủ nó ra chợ mua qua cửa nhà bác ấy. Gọi mãi, không ai trả lời nên cháu đi luôn. Mà có chuyện gì sao bác? Bà Hường mặt tái mét, bấm lấy tay Thoa miệng lắp bắp. Nó đi đâu từ sáng? Ông Tư bảo là đi với bạn theo trai gì đó. Mà nó có bảo gì với cháu không Thoa? Có nhắn gì không? Thoa bắt đầu hoang mang, cô lắc đầu. Không bác ? Còn Mận nó có quen ai đâu, loanh quanh trong xóm này thôi. Mà tính nó trầm mặc, ít nói, ít giao du thì theo trai là không thể đâu bác. Coi chừng nó đi đâu chắc chiều nó về mà. Nghe đến đây bà Hường bật khóc. Không, nó chưa bao giờ tự ý đi đâu cả, càng không thể bỏ đi kiểu ấy. Sang đầu giờ chiều, trời bỗng mưa rào. Cơn mưa bất chợt đổ xuống như chút, hệt như những gì đang đè nặng trong lòng của bà Hương. Bà vừa khóc vừa chạy về nhà, tóc rối bời, nước mưa hòa cùng nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt. Áo nâu bạc phếch dính bết vào người, bùn đất bắn đầy gấu quần. Về tới nhà, bà lao vào buồng con, lật tung chăn gối, mở toang cái tráp gỗ nhỏ của Mận. Nhưng đồ áo đã không còn, linh cảm điều gì đó, bà đi ra hỏi Tư Hòe. Lúc sáng nó đi có mang theo đồ không ông? Tư Hòe lúc này đang ngồi vắt chân chữ ngũ nhìn ra cửa. Có, tôi hỏi mà nó không nói đi đâu. Mà bà khỏi kiếm đi, nó lớn rồi. Khôn thì sống mà vống thì chết. Bà ngồi bệt xuống gào lên. Sao ông không ngăn nó lại? Tôi phải lên báo trên xã cho người ta kiếm con tôi về. Tư Hòe trợn mắt đứng phát dậy giận dữ đáp. Đi đi, bà muốn cả cái làng này xì xầm bàn tán, con bà bỏ đi theo trai thì bà cứ đi lên thẳng ủy ban bà báo. Mình dạy con không nên thì trách ai, nó đi được thì về được, nó không phải là trẻ lên ba. Bà nức lên từng tiếng, tiếng khóc bật ra như nước vỡ bờ. Tư Hòe vẫn ngồi lầm lì trong gian giữa, không nói câu nào, chỉ khịt mũi, lâu lâu lại rít thuốc lào. Khói cuộn quanh mặt như để giấu đi ánh mắt chột dạ. Cả ngày hôm nay, bà Hường cứ hết đi ra lại đi vào. Thi thoảng lại đi ra cổng trực chờ bóng dáng nhỏ nhắn của con gái trở về. Tối hôm ấy, bà Hường không ngủ, nằm chằn chọc mãi tới gần sáng. Bên cạnh Tư Hòe vẫn ngáy đều đều. Hắn yên giấc bao nhiêu, thì lòng người làm mẹ như bà lại rối rắm bấy nhiêu. Bởi cũng đúng lẽ mà thôi. Khúc ruột của mình chứ có phải là của người ta đâu. Khắc máu thì tanh lòng, hắn làm sao lo lắng cho được. Khi tiếng cả gái thứ nhất cất lên từ xóm bên, bà Hường đã toan vùng dậy mặc áo mưa để lên trụ sở xã đứng chờ. Bà muốn nhờ chính quyền tìm con cho mình, nhưng rồi bà lại khựng lại. Trong đầu bà hiện lên bao nhiêu lời xì xào, bao ánh mắt dè bỉu, bao câu nói đồn thổi. Còn Mận nhà bà Hường bỏ nhà theo trai. Ở quê người ta không nhìn vào nỗi đau, nỗi khổ của người mẹ, mà họ chỉ quan tâm đến danh giá thể diện của một người đàn bà quá nuôi con không nổi, đến nỗi con phải bỏ đi không một lời nhắn gửi. Hay nói theo một cách khác thì người ta cũng sẽ đánh giá con gái sau này là nó từng bỏ đi theo trai đấy. Nghĩ rồi bà lại thôi. Bà ra đứng trước hiên nhà. Lúc này trời còn chưa tỏ, sương mù hòa vào mưa lất phất dày đặc che cả sân nhà. Bà Hường đứng dựa vào cửa đến khi trời sáng hẳn. Nói đoạn, hai vện chở Mận ra tận bến xe phía ngoài thị xã. Suốt chặng đường cô chẳng nói gì, chỉ cúi mặt tay ôm khư khư bọc đồ, lòng nặng như nước giếng sâu. Cả hai vện chẳng thèm giải thích gì nhiều, chỉ dúi cho người lái xe một sấp tiền rồi đẩy Mận lên ghế sau cùng của chiếc xe rệu rã. Gã quay sang Mận, nói. Đi đi, Chú đang bận chút chuyện ở đây chưa thể đi theo được. Qua bên kia có người đón rồi. Gã nói xong thì quay lưng bỏ đi, lên xe máy rồi vèo đi mất tăm. Chiếc xe ô tô cũ nổ máy những tiếng ồn ầm ĩ, khói xả ra mù mịt. Mận vẫn im lặng nhìn ra ô cửa kính bám bụi. Cảnh vật bắt đầu lạ dần. Những mái ngói đỏ tươi, những con đường nhựa nóng bỏng, không một bóng người quen. Chặng xe dài mấy tiếng đồng hồ xuyên qua nhiều thị trấn nhỏ. Sau đó chiếc xe rẽ vào một con đường rừng vắng ngắt, mãi mới dừng hẳn. Lúc xuống xe, Mận được một người đàn bà chừng hơn 30, da đen sạm, mặt mũi trông hơi dữ tợn đanh đá. Đôi lông mày đậm loét cùng đôi môi đỏ choét. Bà ta lôi tay Mận kéo đi thẳng. Đi nhanh lên không tối mất, lề mề nữa là ăn chửi đấy. Mận không dám hỏi, trong lòng ngổn ngang nỗi hoang mang, tay ôm khư khư túi đồ rồi bước nhanh theo bà ta. Cả hai bước qua một đoạn đường mòn, rồi dừng lại trước một ngôi nhà gỗ lợp mái tôn, nằm lọt thỏm giữa rừng cây. Cửa sắt đóng kín, trên cao treo một bóng điện đỏ quạch, chiếu xuống như máu đông. Bà ta gõ cửa mấy cái, âm thanh bản lề khô khốc vang lên, có tiếng động loẹt xoẹt sau cánh cổng, rồi một người đàn ông lực lưỡng, tay xăm trổ mở hé cửa ra. Gã ta đảo mắt nhìn Mận, rồi liếc sang người đàn bà hỏi. Người mới à? Ừ, hàng tươi rói đấy, vừa mới lên hôm nay. Mụ đàn bà cười nhạt. Mận nghe đến chữ hàng mà người ta dùng để gọi mình mà cô chợt cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Người đàn ông nhếch miệng cười khẩy. Nòm cũng ngon phết đấy. Dứt câu, gã móc trong túi đếm mấy cọc tiền rồi đưa cho người đàn bà. Giao dịch chỉ mất chưa đầy một phút. Không ai hỏi tên thật của Mận. Không ai cần biết tuổi hay lý do cô tới đây. Chỉ thấy trong ánh mắt họ lạnh lẽo rừng rưng như nhìn chấm một món đồ. Bước đến bậc cửa trong của ngôi gỗ mục nát, vách ván sộc sạch. Từ ngoài nhìn vào như một cái lán bỏ hoang, nhưng bên trong thì lại khác. Mận người thấy mùi mồ hôi, mùi ẩm mốc, cả mùi khói thuốc hòa trộn vào nhau rất ngai ngái. Gã đàn ông xăm trổ dẫn Mận vào, đá cửa rồi hất hàm. Vào đi. Mận đụt rè bước qua bậc gỗ nghiến cọt kẹt. Vừa vào cô đã giật mình vì thấy có 5-6 đứa con gái khác. Có đứa trạc tuổi Mận, cũng có đứa nhiều hơn. Có cả đứa mặt non trẹt, tất cả đều ngồi thu lu ở một góc phòng. Mắt thâm quầng, người gầy rộc, quần áo lấm lem cũ nhàu, đầu tóc bê bết dính lại. Có đứa còn cả vệt máu mũi chưa khô trên mặt. Cánh cửa sau lưng khép lại, cả căn phòng trở nên chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, nhưng cũng đủ để nhìn rõ mặt từng người một. Gã đàn ông hắng giọng. Nghe đây, tối nay có đợt xuất phát, đứa nào mà lén phén có ý đồ bỏ trốn ta chặt chân, nghe đó chưa? Mận lúc này mới run run, lý nhí nói. Khi nào con mới tới quán của chú hai làm việc vậy à? Gã đàn ông hung dữ nhìn Mận rồi cười một cách gian xảo. Chú hai? Mày nói chú nào? À, chắc mày chưa biết bọn nó bán mày cho bọn tao rồi nhỉ? Giọng gã lạnh tanh rừng rưng như thể thông báo một việc hết sức bình thường, nhưng lại đập thẳng vào tim Mận một nhát đau như búa bổ. Cô sững người, cả người cứng đờ lại, gai ốc thì nhau nổi chi chít trên da. Mận lắp bắp. Bán? Gã ta cười lạnh. Thế mày nghĩ là mày đi rửa bát à? Sao núi nhà quê bọn mày đứa nào cũng đi đến đây với công việc vặt vãnh thế nhỉ? Mận lùi lại, lưng đụng vào vách tường lạnh lẽo. Cô run lên từng hồi. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy cô gái nhỏ. Mận òa khóc. Ban đầu chỉ là tiếng thút thít nơi cuống họng, dần dần vỡ òa ra thành tiếng nấc dài dẳng. Cháu muốn về nhà, cho cháu về với mẹ cháu đi, thả cháu ra. Mận ngồi phệt xuống đất, tiếng la càng lâu càng lớn hơn. Lúc này gã kia không nhịn được mà lao tới, túm lấy tóc cô giật phăng ra sau. Gã nghiến răng. Mày nghĩ bọn tao tốn biết bao nhiêu tiền mới đưa được mày về đây? Mày nghĩ thả ra mà dễ à? Khôn hồn thì ngậm mồm lại, là nữa tao đánh cho mày biết cảnh. Mận vẫn gào lên, tiếng gào nghẹn nghẹn khàn đặc. Mẹ ơi, cứu con! Con không muốn ở đây, con muốn về nhà. Một tiếng chát khô khốc vang lên. Gã đàn ông hung tợn tát mạnh vào bên má của Mận, khiến miệng cô rỉ máu. Tao bảo mày câm mồm, đây là cảnh cáo nghe chưa? Nếu còn hét nữa thì không biết chừng đâu. Nói rồi gã hất mạnh cả người Mận vào trong góc tường, rồi nhìn khắp một lượt từng người một rồi rời đi. Cánh cửa đóng sầm, tiếng ổ khóa vang lên lạnh lẽo, khiến cả bọn trong phòng giật mình. Mận vẫn ngồi đó, cô bó gối úp mặt xuống khóc nức nở, đôi vai gầy run lên từng chập. Ánh đèn vàng đục trên trần cứ nhấp nháy, lúc sáng lúc tắt, hệt như bóng ma lợn vợn. Một bàn tay gầy gò khô khốc nhẹ nhàng đặt lên vai Mận. Cô giật mình ngẩng đầu lên ngoái lại. Đó là một cô gái chạc tuổi Mận, người gầy nhẵn, tóc chấm vai, làn da trắng xám như người bị bỏ đói lâu ngày. Đôi mắt sâu hoắm nhìn Mận, khẽ nói. Đừng khóc nữa, khóc cũng chẳng ai cứu đâu. Bọn tao cũng từng như mày. Cuối cùng là bị bỏ đói, bị đánh đến thân tàn ma dại. Mận lý nhí. Tôi muốn về nhà. Cô gái không trả lời, chỉ khẽ dịch lại, ngồi xuống bên cạnh bắt đầu nói. Tên mày là gì? Mận. Mận run run nhìn trực diện vào cô gái trước mặt. Cô gái vòng tay qua đầu gối, nhìn ra hướng cửa sổ đang dần dần chuyển sang màu chập chạng tối. Cô nói. Tao là Hương, bị đưa đến đây cả tuần nay rồi. Tao cũng bị chúng nó lừa. Ban đầu là một bà tới tận chợ huyện bảo đang tuyển người đi làm nhà hàng phụ bếp. Tao cũng tin. Nói thật ra tao mất bố mẹ sớm, sống với nhà cô chú, nên nghe thấy đi làm kiếm tiền là tao ham lắm. Hôm lên xe tao còn nghĩ mình may mắn lắm cơ, háo hức với chờ đợi bao nhiêu rồi cũng đến nơi này. Tao mới biết mình bị lừa bán. Mới đầu tao cũng la hét như mày đến khán ca giọng, nhưng đổi lại là bị đánh, bị bỏ đói. Nên thôi, bây giờ nằm gọn trong tay bọn chúng rồi thì chấp nhận, sống được ngày nào hay ngày đó thôi. Mận nuốt nước bọt, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ở lưng áo. Cô nhìn Hương giọng khẽ khàng. Thế cô chú nhà mày có đi tìm không? Hương cười khổ một nụ cười méo mó. Tìm? Bọn họ còn muốn tao đi cho rảnh nợ cơ. Thế còn mày sao lại bị lừa tới tận đây? Mận nghe câu hỏi của Hương mà ngậm ngùi chua xót. Cô nhìn ra song cửa sổ rồi bắt đầu kể về chuyện của mình. Từ lúc bố dượng lừa đến lúc bị bắt dắt sang đây. Mỗi câu là từng nhát dao đâm vào tim Mận đau như muối sát. Hai hàng nước mắt cứ chảy không ngừng. Hương vỗ vai an ủi. Không biết sau này có trở về được không? Nhưng mình cứ nuôi hy vọng. Trời cao có mắt. Những con người máu lạnh tàn độc đó không sống yên được lâu đâu. Bên ngoài bắt đầu gió thổi mạnh. Cánh cửa gỗ phòng ọp ẹp rung lên mỗi khi có cơn gió lùa qua. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Mận. Đây là lần đầu tiên Mận thấy sợ hãi đến thế. Cánh cửa phòng bật mở. Gã đàn ông lúc chiều bước vào. Trên tay xách hai túi đầy cơm hộp. Gã thả xuống nền đất rồi hắng giọng nói. Cơm đấy, ăn đi. Lấy sức đêm nay lên xe đi đến căn cứ mới. Đứa nào không ăn đói chết tự chịu. Nói rồi gã lại rời đi. Cả đám trong phòng bỏ lại, mỗi đứa cầm một hộp cơm ăn ngấu nghiến. Hương cũng tiến lại, cầm hai hộp cơm còn nóng hổi, chìa trước mặt Mận một hộp rồi nói. Ăn đi, không phải lúc nào cũng có cơm ngon đâu. Mận cầm lấy hộp cơm, cả ngày hôm nay cô chưa có gì vào bụng. Trống bụng cứ reo lên từng chập, nhưng nhìn vào cô lại chẳng buồn nuốt. Mận lại khóc, dường như cô vẫn chưa thể tin rằng mình bị bán. Mận ước gì đây là mơ. Khi tỉnh lại cô vẫn ở trong căn nhà cũ nát của mình. Nhìn hạt cơm nóng hổi trong hộp, Mận nhớ món cá kho của mẹ ra giết. Đã từng ngán ngẩm món đó đến nhường nào, nhưng bây giờ cô chỉ ước mình được ăn lại. Mận cố gắng cho từng thìa cơm vào miệng. Tất cả đều đắng nghẹn ở cổ như bị ai bóp chặt. Đêm hôm nay trời không có trăng, gió sương lạnh lạnh phủ xuống khu rừng hoang vắng. Mận ngồi sát vào Hương, tất cả mọi người đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ còn Mận vẫn thao thức. Dù mệt mỏi nhưng cô vẫn không tài nào chợp mắt được. Nằm nghe tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài. Lâu lâu có tiếng sột soạt như có ai đang rảo bước bên ngoài. Đôi mắt Mận đã nhòe đi vì khóc nhiều. Chợt Mận nhớ về lần mà bố của mình hiện về. Thì ra bố đã từng báo mộng nhưng mình lại không để ý. Mận lại cảm thấy chua xót quá. Bây giờ cô chỉ mong có thể bố sẽ hiện về để giúp mình thoát khỏi đây. Nhưng tất cả chỉ là mơ mộng. Cô vẫn phải đối diện với sự thật. Đang mông lung trong mớ hỗn độn của suy nghĩ thì tiếng ổ khóa cạch cạch vang lên. Một bóng đen mở cửa hất hàm gọi lớn. Dậy cả đi, chuẩn bị lên xe. Sau lưng là một gã đàn ông khác tay cầm dùi cui điện rọi thẳng đèn pin sáng choang vào mọi người trong căn phòng. Lúc này, tất cả đều đã thức giấc, cả đám sợ hãi co rú lại một góc. Mận sợ hãi đến toát cả mồ hôi. Cô ôm chặt lấy cánh tay cũng đang run lẩy bẩy của Hương. Gã đàn ông hắng giọng. Nhanh lên, lè mè là ăn đòn cả đám đấy nghe chưa? Từng người đứng dậy, lết những mảnh thân tàn tạ đi ra sân sau. Ở đó có sẵn một chiếc xe tải thùng kín mít, phủ bạt chẳng chịt. Trông không khác gì mấy xe chở gỗ lậu. Lên hết, nhanh! Tiếng thúc giục dồn dập, tụi con gái bị thúc lên. Mỗi đứa một góc chen chúc như heo bị lùa đi đến lò mổ. Mận bị đẩy sát lên mép thùng, ngồi cạnh Hương. Sau cùng là gã đàn ông lực lưỡng xăm trổ. Cả leo lên xe, khóa trong rồi vỗ tay lên thùng. Xuất phát! Xe nổ máy, tiếng động cơ ầm ầm phóng vào màn đêm đen đặc. Cả xe chỉ có ánh đèn pin rọi sáng trên tay gã đàn ông mà thôi. Không ai nói gì, trong thùng xe chỉ có tiếng thở gấp, tiếng khóc rấm rứt bị kìm lại trong cuống họng và cả tiếng trống tim đang dồn dập trong lồng ngực của Mận nữa. Chiếc xe lăn bánh suốt đêm không ngừng. Không biết đã qua bao nhiêu khu rừng, bao nhiêu sông suối. Mãi đến khi trời gần sáng hẳn, xe mới dừng lại. Cánh cửa thùng mở ra, bọn chúng lùa từng đứa một xuống. Lần này không phải một mà là rất nhiều người lạ lẫm. Trước mặt Mận là một căn nhà tầng sơn trắng, cao 4 tầng. Xung quanh là bức tường lớn 4 phía, bề ngoài trông chẳng khác gì biệt thự. Đưa mắt nhìn lên, Mận thấy trên lan can có vài người phụ nữ ăn mặc loè loẹt đang đứng, nhà từng hơi thuốc vào không trung. Một vài cô gái trẻ tuổi hơn thì ngồi trên cầu thang, cười nói hở hứng với đám đàn ông, ánh mắt đưa tình khêu gợi. Gã xăm trổ từ đầu vẫn dẫn đoàn, hắn nói tiếng gì đó với một gã khác, rồi quay lại, gằn giọng bằng tiếng Việt với đám người của Mận. Vào đây! Đứa nào ngoan thì sống, trống thì liệu hồn. Nói rồi gã giao cả đám cho bọn người trước mặt. Tất cả đều hung dữ, da đen sạm, nét mặt có phần rông giống với gã hai vện mà Mận đã gặp. Có một người đàn bà trung tuổi, trông khá trẻ, mặt đánh phấn trắng bóc. Bà ta biết tiếng Việt, giọng lơ lớ, đưa cho gã xăm trổ mấy xấp tiền khá dày rồi nói. Đây của chú em, hôm nay hàng tươi ngon quá. Chị thưởng thêm cho em nha. Cả kia nở nụ cười tươi rói, đón lấy xấp tiền bằng hai tay rồi rối rít. Chị ba chu đáo quá, lần sau em lại tới. Tất cả đây giao lại cho chị ba đấy. Nói rồi gã leo lên xe tải rời đi. Chiếc xe đã quẹo khuất tầm nhìn. Mận mới biết, bây giờ hy vọng trở về nhà đã là một thứ gì đó xa xỉ. Huống hồ đây là đâu thì cô không biết. Đây có còn trong nước hay là đã ở một xứ nào đó xa xăm lắm rồi. Người đàn bà được gọi là chị ba đó quay sang nói gì với đám người tay sai, rồi chúng bắt đầu tách đám người bọn Mận ra. Cô và Lan Hương được đưa vào một căn phòng trên tầng 2 ở cuối hành lang. Cửa đóng sầm khiến cả hai giật mình. Mận nhìn xung quanh khắp một lượt, bên trong có giường, có nệm, cả chăn và quạt trần. Phía góc phòng là tủ quần áo. Ngay đầu giường có chiếc bàn trang điểm. Căn phòng sạch sẽ, thơm tho, nhưng ẩn sau lớp hương giả tạo ấy là mùi máu tanh tưởi buồn nôn. Hương kéo tay Mận lại giường, cả hai ngồi xuống. Tiếng thở gấp hồi hộp không thể lường trước được sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo mà cả hai phải đối mặt. Mận lý nhí nói, tao sợ quá. Hương nắm chặt tay Mận. Đã vào đây rồi ấy, thì xác định số phận thôi, gắng sống để còn tìm đường về nhà. Một lát sau cửa mở, bà Ba bước vào, tay chống nạnh giọng the thé. Hai đứa mày tắm rửa thay đồ đi, đồ có sẵn trong tủ rồi. Lát tao quay lại phân công công việc, tao cho hai đứa mày 30 phút để chuẩn bị. Nói rồi bà ta bước ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại. Mận và Lan Hương lúng túng, Mận hoang mang hỏi. Bây giờ làm sao đây? Bọn họ định bắt chúng ta làm gì thế? Thì cứ tắm rửa thay đồ trước đi rồi tính tiếp. Hương bước lại tủ quần áo cô mở ra. Bao nhiêu là váy vóc trước mặt. Mùi nước hoa thoảng qua thơm phức. Hương lựa ra hai bộ váy kín đáo nhất có thể. Mặc dù nó vẫn ngắn chưa tới đầu gối. Cô đưa một cái cho Mận rồi nói. Mày vào tắm trước đi. Mặc cái này. Không còn cái nào kín hơn nữa đâu. Mận gật đầu rồi bước vào nhà tắm. Từng làn nước mát lạnh xả xuống làn da có đôi phần bị bầm tím. Mận như gột bỏ hết mệt mỏi bao ngày qua. Mấy phút sau thì cô bước ra, đầu tóc còn ướt. Cô ngại ngùng lấy tay che chắn phần chân. Đây là lần đầu tiên Mận mặc một bộ đồ ngắn cũn cỡ như thế. Mận ngại ngùng nói. Hay là tao mặc lại bộ cũ nha, chứ ngắn quá mày ạ. Hương cau mày nhìn Mận. Cứ mặc đại đi. Bà ta bảo thay thì thay chứ tao sợ ăn đòn lắm. Nói rồi cô bước vào phòng tắm để Mận đứng trơ trơ như bức tượng. Hương khác Mận, cô va vấp nhiều ở chợ nên phần nào cũng chứng kiến nhiều chuyện hơn Mận. Cô cũng có phần dứt khoát hơn. Nhưng để mà nói đối diện với hoàn cảnh này thì lúc này Hương cũng sợ hãi và lo lắng không kém gì Mận. 30 phút sau, bà Ba lại một lần nữa mở cửa bước vào. Bà ta nhìn Mận và Hương mà cười khẩy. Nòm cũng đẹp gái sáng sủa đấy, tối nay tiếp khách nghe chưa? Mận hoảng hốt lắc đầu. Cháu không tiếp khách gì hết, cháu không phải loại người như thế. Cô cho cháu về với mẹ cháu đi. Mụ ta tắt hẳn nụ cười, khuôn mặt đực lên tia giận dữ, quát lớn vào mặt Mận. Giờ mày không phải cháu ai hết, đã vào đây thì phải nghe lời, không nghe ta cho ăn roi điện, mày muốn thử không? Mận vẫn cương quyết. Không, không, cháu muốn về. Bà Ba dường như mất hết kiên nhẫn, tiến lại, tắt bốc vào mặt Mận. Mẹ mày, mày ăn gan hùm mà. Mày có biết đứa nào vào đây cũng như mày và không ít đứa phải chôn xác ở đây rồi không? Khôn hồn thì nghe lời, đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh. Hương đỡ lấy Mận, mụ ta liếc đôi mắt sắc như dao nhìn cô rồi nghiến răng nói. Cả mày nữa, liệu hồn vào đấy. Rồi mụ đi. Trước khi đi không quên hắt ánh nhìn cảnh cáo cho Mận và Hương. Tối đến có người mang cơm vào. Mận run rẩy nhìn bát cơm. Nước mắt rơi tràn xuống từng hạt. Hương thì thào. Tối nay phải làm gì đó. Mình không thể sống thế này. Mận ngước lên nhìn Hương, ánh mắt có chút tia hy vọng. Mình làm gì bây giờ? Hương nhìn ra cửa nheo mắt nói. Trốn. Mận gật đầu lia lịa, bởi trong thâm tâm cô, chỉ cần rời khỏi đây thì giá mấy cô cũng trả. Nhưng bằng cách nào? Ở đây lạ lẫm, đường đi nước bước còn không rành rọt, huống hồ người canh gác suốt ngày thì đi bằng cách nào? Hương nhìn về phía cửa sổ ở trong phòng, cô chạy lại kéo rèm, tiếng vải lướt qua nhau sột soạt trong im lặng. Bên ngoài ánh sáng mờ mờ hắt vào, cô nhìn Mận khẽ khoát tay. Mận, lại đây xem này. Mận lồm cồm bò dậy, chân trần rón rén bước tới. Hương hé nhẹ ô cửa sổ, song sắt đá cũ, có phần rỉ sét. Cô cầm tay lắc nhẹ. Bất ngờ một thanh sắt lỏng lẻo lung lay, phát ra tiếng cọt kẹt. Cô vui mừng, ánh mắt lộ rõ tia hy vọng nhìn Mận. Thử đẩy xem sao. Hai người nhìn nhau rồi đồng loạt ghé vai, cố đẩy mạnh. Nhưng vẫn khéo léo để không phát ra tiếng động mạnh. Thanh sắt bên phải bật ra một đoạn, để lộ khoảng trống rộng gần hai gang tay. Nhưng với thân hình gầy nhom của cả Mận và Hương thì khá là vừa vặn. Cả hai nhìn xuống phía dưới, trên tầng 2 cũng khá thấp. Bên ngoài là mảnh đất trống tối om, có ngọn đèn ở cột hắt chút ánh sáng mờ nhạt. Xa xa là dãy rừng tùm, im lặng như tấm lụa đen dài vô tận. Mận run rẩy nói, xuống bằng cách nào đây? Hương cau mày, ngó xuống nhìn bao quát khắp một lượt rồi thì thầm. Tầm này chắc tụi nó đi ăn hoặc thay ca nhau. Cứ leo từ từ xuống, băng qua sân sau, cố leo qua hàng rào là ra đến rừng là được. Không biết sao, nhưng cứ liều thôi, cũng lắm là bị bắt lại rồi ăn đòn. Tim Mận đập dồn dập, tưởng chừng như sắp phá lồng ngực. Cô nuốt nước bọt nói khẽ, đi thôi, để tao leo trước. Hương gật đầu, Mận luồn người qua thanh sắt một cách khéo, móng tay bấu chặt vào mép tường. Đôi chân trần mò mẫm tìm điểm tựa. Cô dẫm lên bậc cửa sổ phòng dưới một cách nhẹ nhàng rồi tiếp đất. Mận nhìn lên đưa tay vẫy vẫy. Hương cũng theo đó mà lần mò xuống. Cả hai rón rén trong màn đêm chẳng khác gì đôi chuột nhắt lần mò tới góc sân. Đối diện với bức tường cao lững thững, loang lổ những vết rêu phong cao ngót hai thước như một thành lũy ngăn cách tự do. Hương ngẩng lên nhìn rồi quay sang nói với Mận giọng dứt khoát, tao làm bệ đỡ cho mày lên trước, lên rồi thì kéo tao lên sau, nhanh. Không cần nghĩ ngợi, Mận gật đầu, đôi chân trần dẫm lên lưng Hương, tay bấu chặt vào gờ tường. Hương thì run run nhưng vẫn cố gắng đứng thật vững để cả hai không bị ngã. Vừa cố gắng kéo người lên tới mép tường, một chân bắt qua bờ bên kia, Mận cúi xuống vươn tay ra. Hương, đưa tay đây. Hương gật đầu bật nhảy lên, tay cố với lên. Khi ngón tay vừa chạm vào Mận thì bỗng một vệt sáng chói lóa rọi thẳng vào hai người. Ánh đèn pin quét thẳng như xé toạc màn đêm, soi rõ hai bóng dáng đang bấu víu tuyệt vọng trên bức tường cao. Một tên hét lớn, chúng nó đây rồi. Nghe tiếng hét, bắt đầu một người rồi hai người, và dần dần một toán 5-6 người lao tới. Tiếng quát tháo dội lên như sấm sét. Chúng mày gan to đấy. Hưng đứng dưới thót tim, cô buông tay, hét lên trong tuyệt vọng. Mất, chạy đi, kệ tao. Chạy được ra ngoài rồi báo chính quyền cứu tao. Mận nhìn xuống mắt đỏ hoe, chân tay rung lên từng hồi trên thành tường. Phía bên kia, tiếng bước chân rầm rập ngày một gần. Hương gào lên, đi đi, còn sống được thì cứ chạy, kệ tao. Một giây chần chừ ngắn ngủi, rồi Mận nghiến răng dùng hết sức lực bật qua phía bên kia bức tường, đạp xuống nền đất bùn nhão bìa rừng. Đầu gối cô khuỵu xuống, mắt hoa lên vì đau. Cô chỉ dám rên lên một tiếng rồi lồm cồm bỏ dậy, lảo đảo chạy vào màn đêm tối đen trong rừng. Mặc cho gai góc móc rách da thịt, Mận cứ thế mà chạy, bước chân nặng nề nhưng mang cả bao nhiêu hy vọng. Phía sau, Hương bị cả bọn túm lại. Gã đàn ông lực lưỡng giật ngược tóc cô để nghiến răng nói, mày trốn nữa đi, còn khốn. Rồi hắn quay sang mấy gã phía sau hét lớn, kêu anh em đuổi theo con nhỏ kia bắt về, chống cự thì giết luôn, khỏi lằng nhằng. Cả đám phân chia xong thì chúng lôi Hương vào một căn phòng kho ở góc tầng 1, ném cô vào một xó. Lúc này bà ba đi tới, tay chống nạnh, mắt đỏ rực, tiến sát lại trước mặt Hương. Mụ ta rít lên, mày dám trốn? Mày nghĩ đến được đây rồi mà ra dễ thế sao? Vậy thì mày nên nếm thử đặc sản ở nơi này rồi. Cả con kia cũng thế, không thoát đổi đâu. Ngoan thì còn dễ sống, còn chống tao thì tao cũng chả tiếc số tiền bỏ ra mua chúng mày đâu. Nói rồi bà ta quay sang ra hiệu với đám tay sai, cho nó nếm mùi roi điện đi, đánh đến khi nào không dám bỏ trốn thì thôi. Bà ta bước ra khỏi phòng, cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Những chiếc rủi cui điện lóe lên chói mắt, tiếng tạch tạch vang rền, dòng điện phóng thẳng vào ngực Hương. Cô co giật toàn thân, mắt trợn trắng, thân thể quằn quại như cá bị phơi khô trên đá. Cả đám thay phiên nhau, người đá vào bụng, kẻ tát bôm bốp vào mặt, rồi da quất như mưa vào người cô gái bé nhỏ. Tấm lưng rách từng mảng, bắn nhộm máu đỏ khắp mặt đất. Tiếng Hương gào lên khản đặc, đôi mắt nhắm chặt hứng chịu hết thảy. Tiếng kêu lên yếu dần rồi im bặt, cô ngất lịm đi vì đau. Phía bên kia bờ rừng, Mận đang ra sức chạy, đôi chân hòa lẫn cả bùn đất và máu. Mắt bắt đầu nhòa đi vì kiệt sức, bước chân cứ chậm dần. Chưa kịp ra khỏi rừng thì phía sau đã có ánh đèn pin lập lờ. Một tên hét lên. Đây rồi, nó trước mặt. Chỉ mấy giây sau, một bàn tay thô ráp đã túm lấy cổ Mận từ phía sau, quật ngược cô xuống nền đất. Hắn gào lên. Mày còn dám chạy à? Đập chết mẹ nó đi. Một tên cầm đèn lao tới gằn giọng. Tiếp theo là những cú đấm đá trút xuống cơ thể gầy nhom của Mận. Cô lúc này không còn sức lực để vùng vẫy, mặc cho cơn đau thể xác đang dồn dập. Cả người cô như con gấu bông mềm oặt nhem nhuốc. Trong lúc hăng sức, một cú đá trúng ngực vang lên khô khốc. Hơi thở Mận nghẹn lại, mắt trợn trừng, tay chân co quắp rồi im bặt. Cả lũ sững lại, một tên cúi xuống đưa tay lên mũi Mận rồi sửng sốt kêu lên. Nó tắt thở rồi, tính sao đây? Một gã nghiến răng ken két rồi nói. Chị Ba nói rồi, chết thì đốt xác khỏi khiêng về Bận nhà. Một đứa chạy về lấy xăng, còn lại thì theo tao nhanh, khiêng nó lại chỗ bãi trống rồi đốt. Cả đám cứ thế thực hiện một cách nhanh lẹ, như thể việc này đã trải qua bao nhiêu lần rồi. Xăng đổ lên người Mận, sộc thẳng vào lỗ mũi. Thân thể bé nhỏ chưa nguội hẳn đã ngấm ướt cái thứ chất lỏng hăng hắc. Trong đêm, ngọn lửa bùng lên, đỏ rực cả khoảng rừng tối om. Tiếng nổ lép bép như tiếng mỡ cháy, mùi thịt khét lẹt hòa cùng mùi xăng, cỏ cháy, bay cao hòa vào không trung. Đợi đến khi mọi thứ chỉ còn là đống tro tàn, cả đám dội nước rồi ra về. Thế mà chẳng ai hay, chính từ ngọn lửa ấy một linh hồn oan khuất đang rùng rùng sống lại. Trong nhà kho tối om, Hương thân thể nát bươm, máu đọng từng vệt ươn ướt trên da, trên cả mặt. Trong cơn mê man, toàn thân cô như tê liệt. Cô thấy Mận đứng giữa màn khói xám đặc, gương mặt tím bầm từng mảng to, tóc xõa xuống hai vai. Đôi mắt đượm buồn, hai dòng huyết lệ lăn dài trên đôi gò má. Giọng vang lên khẽ khẽ như hòa vào gió. Chúng nó giết tao rồi, Hương ơi. Hương khẽ mở mắt, đôi tay run rẩy cố với lấy bóng hình Mận. Nhưng rồi, bỗng nhiên bóng Mận vụt tắt, để lại khoảng không đen kịt trống rỗng trước mắt cô. Không biết đã qua bao nhiêu ngày, cô bị nhốt ở căn phòng tối mịt. Hương nằm co ro trong một góc, bụng trống rỗng, môi khô nứt nẻ, đôi mắt trũng sâu thâm quầng. Mấy đêm liên tục, Hương đều gặp những giấc mơ lạnh buốt. Luôn xuất hiện ở dưới gốc cây bìa rừng, bóng dáng cứ lúc gần, lúc xa, mờ mờ ảo ảo của Mận. Lúc nào cũng khóc, thút thít âm ỉ. Hương sực tỉnh, linh cảm của cô như muốn nói rằng Mận đã lành ít dữ nhiều. Hôm sau, như thể chờ Hương tỉnh táo, thì bọn chúng mới ngó tới. Bà Ba mở cửa, quăng trước mặt cô chai nước và ổ bánh mì không đặc ruột. Bà ta cười khẩy. Cái con ranh trốn cùng mày á, chết rồi. Mày muốn sống thì ngoan, còn muốn như nó thì tao chịu. Kèm theo câu nói là ánh nhìn sắc lạnh của mụ ta. Mụ rời đi, để lại Hương đang rơi vào vực thẳm của tâm can. Cô úp mặt xuống nền xi măng lạnh toát, hai tay siết chặt ngực. Nước mắt cứ trào ra lã chã. Một người bạn chưa kịp thân, chưa kịp cùng nhau trốn thoát. Cô khóc vì thương cho Mận, và cũng xót xa cho số phận của bản thân. Bây giờ có chăng là đành phó mặc tất cả. Cô chẳng còn hy vọng về mai này nữa. Khuya hôm đó, từ hành lang vọng lại những âm thanh lạ. Tiếng gió rít mang theo tiếng rên rỉ nỉ non như từ cõi âm ti chuyển đến. Từ xa xa trên nóc nhà có vài ba con quạ cứ bay đến kêu lên vài tiếng rồi bay đi, mang theo cái gì đó như một lời cảnh báo. Đã mấy ngày sau khi Mận chết, ở nơi đây chẳng còn ai nhớ đến cô nữa. Dường như đối với chúng, Mận chẳng hề tồn tại, chứ đừng nói đến chuyện thấy mà cảm tội lỗi khi giết chết Mận. Đêm hôm đó trăng lên cao vút, bóng trăng tròn vằng vặc lúc ẩn lúc hiện sau lớp mây bạc trên trời. Căn nhà chứa vốn nhốn nháo này bỗng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Không khí nặng nề như thể có cái gì đó lảng vảng quanh quẩn. Ở căn phòng bảo vệ chật hẹp nằm ở góc cổng, gã lính canh đang ngồi phì phèo điếu thuốc lá, đưa hai chân gác lên chiếc ghế nhựa, đôi mắt lim dim. Một cơn gió từ khe cửa hắt vào thổi lạnh buốt sống lưng. Gã vươn tay khép cửa lại, nhưng bàn tay chưa kịp chạm thì ngay bên cạnh nơi góc tường đen sì có một thứ gì đó vừa vụt qua nhanh như làn khói mờ mịt. Gã ta quay phát lại, cầm đèn pin rọi khắp một lượt, nhưng ngoài căn phòng trống trải chật chội thì chẳng có gì nữa. Bỗng một tiếng thở dài phả vào ngay sát tai của gã, kèm theo giọng nói rên rỉ ma mị. Trả mạng cho tao. Gã mở to mắt ngồi thẳng dậy, cảm giác lạnh lạnh sau gáy khiến gã rùng mình, đánh rơi cả điếu thuốc đang cháy dở trên tay xuống đất. Chợt cánh cửa phòng bật mở, đèn pin trên tay gã cứ nháy lên vài cái rồi tắt ngúm. Dưới ánh trăng mờ mờ, một cái bóng trắng xuất hiện, đầu cúi gục, tóc buông xõa, từ từ tiến vào bên trong căn phòng, ép sát gã vào một góc tường. Cái bóng trắng từ từ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt lởm chởm vết bỏng, ngũ quan không còn thấy rõ. Chỉ thấy đôi mắt đỏ rực sâu hoắm, đang như ngọn lửa bùng cháy trong đêm. Gã ta run lẩy bẩy, hai chân đứng không còn vững nữa. Gã u ớ. Ma, gặp ma rồi. Cánh cửa phòng bỗng chốc đóng lại, đối mặt với gã xung quanh tối om như ngục mộ. Một bàn tay bỗng thò ra, chạm nhẹ vào khuôn mặt của gã lạnh toát, rồi từ từ sờ xuống cổ, nắm chặt và bóp nghẹn. Tiếng xương cổ kêu răng rắc. Gã quằn quại, móng tay cào đến rỉ máu, toạc cả tường xi măng, chân dẫm đạp loạn xạ rồi mềm nhũn. Đôi mắt từ từ trắng dã rồi trợn trừng. Một tiếng cười khanh khách vang lên, xé toạc cả không gian tĩnh lặng giữa khuya. Cánh cửa bật mở, bóng trắng lướt đi rồi biến mất ở trong góc sân. Sáng hôm sau, khi ánh nắng chưa kịp xuyên qua lớp sương mù dày đặc quanh căn nhà tầng u ám, thì tiếng kêu thất thanh từ cổng vọng tới. Một tên lính khác vừa bước tới phòng canh cổng thì sững sờ, cả người run bần bật như gặp quỷ. Trước mắt hắn là tên lính canh cổng đang nằm co quắp ngay giữa phòng, mắt trợn trừng, tròng trắng lồi cả ra ngoài, miệng há hốc, lưỡi thẻ ra tím ngắt, chân tay như bị ai đó bẻ gãy từng khúc. Hiện trường trông ghê rợn đến lạnh sống lưng. Mọi người nghe tiếng hét thì cũng chạy tới, ai cũng mang theo nỗi hoang mang sợ sệt. Bọn chúng ở đây đã giết bao nhiêu mạng, chứng kiến bao nhiêu cái chết vì bị tra tấn, nhưng chưa khi nào gặp cảnh người của mình lại chết như thế. Một tên bặm trợn bèn lên tiếng. Mày lên gọi chị ba xuống xem tình hình. Từ trên cao dọc khắp hành lang, có mấy người tò mò ngó xuống xem thì bị gã quắc mắt quát. Nhìn gì mà nhìn, tụi mày có cút vào không, hả? Chỉ một câu nói mà cả đám đông giải tán ai về phòng nấy. Một lát sau thì bà ba hớt hải chạy tới. Chuyện gì? Bà ta đảo mắt nhìn xuống nền nhà thì cũng có chút giật mình. Bà quay sang hỏi một tên. Là ai? Ai giết nó? Cả thầy đều lắc đầu, tên kia nói. Dạ, bọn em cũng không biết, sáng ra là thấy thế này rồi ạ. Bà ta lặng im một lúc lâu mới gàn giọng nói tiếp. Tạm thời khiêng xác nó đi chôn đi, đừng để tao phát hiện ra ai mà làm ra cái chuyện này á, tao chặt tay nghe chưa. Cả đám đồng loạt dạ rồi thi nhau khiêng xác tên canh cửa rời đi. Cả ngày hôm đó trôi qua một cách lặng lẽ, nhưng trong lòng tên nào cũng mang một nỗi lo sợ vô hình. Đêm hôm đó lúc kim đồng hồ mới chỉ điểm 1 giờ sáng, Hương đang ngủ thì bị một bàn tay lay nhẹ đánh thức. Cô lim dim mở mắt ra, trước mắt cô chính là Mận với làn da trắng bệch không còn sức sống. Hương có chút sợ hãi bật dậy, cô lắp bắp. Mày còn sống hay đã chết? Mận khẽ lắc đầu, tiếng nhỏ nhẹ mà âm u. Tao chết rồi, chúng nó giết tao rồi, mày dậy đi, tao dẫn mày rời đi. Hương trực rơi nước mắt, nhìn Mận rồi lắp bắp. Tao sợ. Có tao, mày không cần sợ. Đêm nay là dấu chấm hết của bọn chúng. Nói rồi Mận đứng dậy, đôi chân lướt nhẹ trên nền đất. Cô vùng tay hé mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng, rồi quay sang nói với Hương. Chờ tao quay lại dẫn mày đi. Hương khẽ gật đầu. Cô nuốt một ngụm nước bọt như thể lấy tinh thần. Mận biến vụt sau cánh cửa. Tại một căn phòng ở tầng 1, gió từ đâu lùa vào, rèm cửa bay phần phật kéo theo từng tiếng rít khàn khàn. Bóng đèn ngủ vàng khẹt cứ chớp lên liên tục, khiến bà Ba thức giấc. Bà ngồi dậy toan bước xuống đóng cửa sổ thì trong góc phòng, chiếc gương trên bàn phấn bóng nứt toác. Những vết nứt lan ra như mạng nhện, khuôn mặt cháy xém cùng đôi mắt đỏ quạch của Mận lù lù hiện ra. Bà Ba trợn mắt, cả người như có hơi lạnh chuyển đến mà gai ốc thi nhau nổi. Bà ta ú ớ không thành lời, miệng há to muốn hét lên, nhưng tất cả đều bị nghẹn lại ở cổ không thoát ra được. Mận bắt đầu hiện ra. Cô không bước đi mà chỉ lơ lửng, đôi chân co quắp, tóc tai buông rũ đầy cho bụi. Cô nhếch miệng lên một nụ cười ghê rợn, lướt nhẹ đến trước mặt bà Ba. Cô rít lên. Bà còn nhớ tôi không? Bà Ba lắc đầu, miệng vẫn phát ra âm thanh ú ớ ở cổ họng. Mận lấy dí khuôn mặt cháy từng mảng lại sát mặt bà ta hơn. Cô nghiến răng. Bà biết tôi đã chết đau chết đớn như thế nào không? Đồ mụ già độc ác mất nhân tính. Bà ta múa máy tay chân loạn xạ, lồm cồm bỏ chạy. Nhưng cánh cửa như có ai khóa chặt. Tiếng cười man dở của Mận lại vang lên. Đôi mắt rực lên ngọn lửa thù hận đầu giận dữ. Bỗng Mận giơ tay ra, ngọn lửa từ tay cô bùng lên đỏ rực, cháy lan ra cả ga giường, rồi dần dần bò tới khắp phòng. Tiếng nổ lách tách hòa vào tiếng cấu xé ở cửa của bà Ba. Bà ta cố cào, nhưng dường như tất cả đều không ai nghe thấy. Mận nhếch môi rồi rít lên. Tất cả bọn mày phải thử cảm giác biến thành đống tro như tao, đau đớn và quằn quại. Nói xong Mận biến mất, để mặc cho ngọn lửa cứ thế nuốt chửng căn phòng và cả mụ Ba độc ác. Mận trở lại chỗ Hương bị nhốt. Cô vẫy tay rồi nói, nhanh đi theo tao. Hương có chút rụt rè nhưng vẫn nghe theo và bước ra cửa. Đi ra tới cổng, cô mới đưa mắt quay lại nhìn. Hương ngạc nhiên khi cả khu không có một bóng người canh. Một làn khói xám bao trùm lấy cả ngôi nhà cao tầng. Tiếp sau là những ngọn lửa bùng lên từ khắp các dãy hành lang, lớn dần, rồi từ từ nhấn chìm tất cả. Dù vậy, xung quanh vẫn im lìm và không một lời kêu khóc. Hương bước ra khỏi cánh cổng như ngục tù đã nhốt cô bao nhiêu ngày qua. Phía sau lưng cô, tiếng mái ngói sập xuống, tiếng gỗ gãy răng rắc. Tất cả bây giờ chỉ còn là một màn trời đỏ rực như máu và đống đổ nát cho tàn. Bóng Mận cứ phất phơ rồi tan biến, chỉ còn tiếng gió rít qua từng kẽ lá, vang vọng lại một âm thanh ma mị. Đi đi, về nhà đi. Hương lảo đảo bước đi, dẫm lên bùn đất, lách qua bạt ngàn rễ cây bụi rậm ngoằn ngoèo. Lưng cô khòm xuống, hai tay đưa ra phía trước của quạng như kẻ mù lần đường trong bóng tối. Áo quần trên người cô rách bươm, từng mảng bùn đất bám đầy tới tận bắp chân. Máu khô đông cứng ở mắt cá chân và trên đầu gối. Đôi chân trần dẫm lên gai, đá, lá mục, da thịt ướm máu theo từng bước. Ánh sáng đầu tiên của rạng đông chưa kịp chạm tới nền đất mà mây xám đã xả xuống từng hàng cây, phủ lên khu rừng, một màu ảm đạm nặng nề đến ngột thở. Có lúc Hương ngồi xuống thở dốc tay ôm chiếc bụng đói cồn cào. Đêm trước cô chỉ kịp ăn một ổ bánh mì và chai nước lọc. Cơn đói bây giờ khiến mắt cô hoa lên, sương đêm cũng xả xuống từng cơn buốt lạnh xuyên thấu da thịt. Nghỉ được chốc lát thì Hương lại gượng lên đứng dậy, cố vắt hết mảnh sức cuối cùng để bước tiếp. Chẳng biết đã đi qua bao lâu, luồn lách qua bao nhiêu gốc cây bụi cỏ. Bầu trời trên cao cũng dần đổi màu, màu xám, u ám loãng dần và chút đỏ thẫm như vệt máu loang. Những đám mây chậm rãi trôi qua để lộ những tia nắng đầu tiên yếu ớt vàng vọt. Hương thở hắt ra. Trước mắt cô, con đường đất đỏ hiện ra ngoằn ngoèo, hoang vắng. Chỉ lác đác vài vệt bánh xe trên nền. Cô đứng sững lại, ánh mắt trở nên dại ra. Nước mắt tự nhiên tuôn trào. Cảm giác tủi thân tràn trề bao vây lấy cô gái nhỏ. Hương lần mò rẽ từng đám cỏ dại, lê lết bò ra tận lề đường, hai tay chống xuống đất, mệt đến không thở nổi. Cô cứ quỵ đó, thở từng hơi khó nhọc. Đôi mắt đờ đẫn nhưng không dám nhắm lại, bởi cô sợ chỉ một phút lơ đãng thì sẽ bỏ qua một chiếc xe nào đó lướt ngang. Chừng nửa giờ sau, lúc này một chiếc ô tô cũ kỹ hiện dần ra từ khúc cua, bụi tung mù mịt. Hương dùng hết sức lực nhỏ nhoi còn lại bỏ ra sát đường, đưa tay lên vẫy vẫy. Chiếc xe đi chậm lại rồi dừng hẳn. Tài xế là đôi vợ chồng người bản địa, khuôn mặt sạm nắng nhưng không hề hung dữ như bọn buôn người. Họ nói tiếng lạ tai như tiếng Khmer. Họ nhìn nhau do dự, nhưng nhìn thấy bộ dạng Hương tội nghiệp, cả hai liền mở cửa xe rồi dìu cô lên. Chiếc xe lăn bánh, cả hai vẫn nói chuyện với nhau điều gì mà Hương không hiểu. Nhưng cô biết chắc họ đang nói về mình. Cô mệt mỏi rồi từ từ chợp mắt. Chiếc xe đi khá lâu rồi dừng lại ở một đồn cảnh sát địa phương. Hương được dìu vào bên trong, nơi đây ai cũng ngơ ngác nhìn cô. May thay có một viên cảnh sát biết đôi chút tiếng Việt. Ông ta hỏi. Cô là người Việt Nam ư? Hương tròn xoe mắt gật đầu. Viên cảnh sát lại hỏi tiếp. Cô có biết đây là Campuchia không? Và tại sao cô lại đến đây? Kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cô. Hương trào nước mắt. Cô không ngờ bản thân mình đã đến tận nơi Campuchia. Cô nức nở nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để kể lại một cách chi tiết nhất về lúc mình bị lừa và bị bán sang đây. Rồi lúc bị đòn roi của bọn buôn người, cô không quên kể về lần trốn thoát cùng Mận và Mận đã chết như thế nào. Rồi nhà chứa bị cháy, cô đã trốn thoát ra sao? Viên cảnh sát như hiểu ra mọi vấn đề, bởi có lẽ đây không phải là chuyện hiếm thấy. Ông vỗ vào vai của Hương rồi nói. Chuyện đã qua rồi, tôi sẽ giúp cô về nhà. Hương cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn. Mọi thứ sau đó như vỡ òa. Cô được hướng dẫn làm giấy tờ, dịch thuật, xác minh và viết lời khai theo quy trình. Sau đó cô được đưa đến căn phòng chờ. Một bữa cơm hộp đơn giản, một tấm chăn mỏng. Mọi thứ không cầu kỳ, nhưng đủ để Lan Hương có một giấc ngủ ngon sau những ngày dài. Một giấc ngủ không còn phải nơm nớp lo sợ hay nghe thấy tiếng khóc của ai trong đêm. Sau mấy ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày Hương được trở về Việt Nam. Sáng hôm ấy, trời Campuchia phủ một lớp sương mỏng tang. Ánh mặt trời lên cao, nhưng ánh sáng vẫn mờ đục, pha trộn giữa vàng úa và xám tro, khiến khung cảnh bên ngoài đồn cảnh sát nhuốm một vẻ u ám, lạnh lẽo kỳ lạ. Hương khoác trên người chiếc áo sơ mi cũ kỹ mà cảnh sát địa phương vừa phát. Bên trong vẫn là bộ đồ rách nát của những ngày băng rừng, giặt sơ qua mà từng vết máu, vết đất vẫn hẳn nguyên không phai. Gò má cô hóp lại, mắt trũng sâu, đôi môi khô nẻ tím tái. Nhưng ánh mắt đã dần hồi sinh chút thần sắc, ánh mắt của kẻ vừa bước ra khỏi địa ngục. Viên cảnh sát địa phương đặt vào tay cô một chai nước khoáng và một hộp cơm nguội, rồi cười gượng gạo. Tạm biệt, chúc cô luôn mạnh khỏe. Hương cúi đầu cảm ơn bằng tiếng Việt, giọng khàn đặc, thậm chí gần như không phát ra hơi. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Thân thể cô vẫn đau nhức, hai bàn chân vẫn rớm máu dưới lớp băng thô sơ. Nhưng lòng cô như được tiếp thêm chút hơi ấm. Bởi sau bao ngày ngụp lặn trong bóng tối, cuối cùng cô cũng nhìn thấy con đường về nhà. Khi chiếc xe ô tô biển số ngoại quốc đến đón, Hương được người cảnh sát dắt ra tới tận cổng đồn. Trước mắt cô một con đường lớn thẳng tắp như xuyên qua bạt ngàn đồng ruộng. Hai bên là những thửa đất vàng cháy nắng, phía xa xa mấy đỉnh đồi nhấp nhô dưới nền trời nhợt nhạt. Hương đứng sững lại, hai bàn tay siết chặt quai túi vải mà phía cảnh sát Campuchia vừa đưa cho cô. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ gom góp được, một tờ giấy xác nhận nhân thân và một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ khu cách ly biên giới Việt Nam. Chiếc xe rú ga khàn khàn, mùi khói dầu bốc lên cay xè mắt. Ngoài hành trang trên tay thì có một thứ vô hình mà không ai nhìn thấy. Hương cũng đang mang về quê hương. Trước khi rời đi, cô còn ngoái lại, tay vỗ nhẹ lên vai rồi thì thầm: "Bám theo tao rồi về cùng nhé mạn." Một làn gió rất khẽ, lạnh như vừa lướt qua sống lưng, khiến vai Hương thoáng rùng mình. Hương ngồi sát bên cửa kính, dựa đầu vào đó, đôi mắt khép hờ, nước mắt khẽ chảy xuống nhưng khóe môi mím lại, không bật thành tiếng. Chiếc xe lao vun vút về phía biên giới, phía trước là Việt Nam, là quê hương, là hành trình báo thù vừa mới bắt đầu của Mận. Trở lại làng Phú Lễ, đã hơn một tháng sau khi Mận rời đi, dường như mọi thông tin về Mận đều là ẩn số. Bà Hương sáng nào cũng mở toang cánh cổng gỗ mục nát, mắt ngóng ra con đường đất ngoằn ngoèo trước sân, tay giỏng lên nghe ngóng từng tiếng chân, từng lời rao ngoài chợ. Thế nhưng suốt cả tháng ròng, chỉ có gió thổi cành tre kéo kẹt, tiếng gà gáy xa vắng, tuyệt nhiên không một ai nhắc đến cái tên Mận. Bà Hương sống trong một nỗi bất an âm ỉ, ngày ngày lòng như có lửa đốt. Mỗi lần ai đó từ chợ về, bà đều vội vàng hỏi dồn, mắt rớm lệ, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu hoặc ánh nhìn ái ngại. Đêm về, bà trằn trọc, thao thức, nhiều khi giữa khuya bật dậy lắng tai nghe, tưởng như ngoài ngõ có tiếng chân quen, rồi lại chỉ là tiếng gió luồn qua hàng rào trúc lạnh lẽo. Ở xóm bắt đầu xuất hiện cũng không ít lời bàn tán về Mận. Bà Hương càng nghe càng nóng ruột hơn bao giờ hết. Nhiều lần bà muốn đi thẳng lên chính quyền mà báo, nhưng Tư Hòe đều ngăn cản. Nhắc đến Tư Hòe, hắn sống buông thả như con thú vừa được tháo xích. Số tiền bán Mận hắn nhét vào túi áo, tối tối thì nướng vào sới bạc làng bên, ngày thì lê la quán rượu đầu xóm, chén tạc chén thủ, không còn đoái hoài gì đến chuyện nhà mình. Chỉ trong chớp nhoáng, tiền bạc với hắn như nước đổ sông, hết sạch không còn đồng nào. Tư Hòe lại trở về với cái cảnh lết thết. Càng hết tiền, cái bản tính lưu manh lại càng trồi lên. Tư Hòe không còn giữ miệng nữa, mồm năm miệng mười chửi bà Hường không ra gì. Hắn đập bàn quát tháo rằng từng đồng bạc ít ỏi bà Hường buôn rau, lặt lặt kiếm được ngoài chợ. Ngày nào cũng lè nhè hơi rượu. Khi không có gì để nướng vào bạc thì quay sang đập phá chu chéo, thậm chí ra tay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà. Thì thoảng hắn còn cười khẩy nhởn nhơ với bà Hường: "Con gái chưa nứt mắt đã bỏ nhà theo trai, tội nghiệp nỗi gì mà suốt ngày khóc với lóc." Những lúc như thế, bà Hường chỉ biết úp mặt vào xó bếp tủi thân mà khóc thút thít. Tư Hòe dường như không nhớ đến cái tội lỗi mình tạo ra. Nói đúng hơn là hắn không hề hay biết chính hắn là nguyên do dẫn đến cái chết thương tâm của Mận. Những đêm ngủ yên của Tư Hòe sắp hết, hắn không thể ngờ đến một ngày sẽ gặp lại Mận trong một sự sợ hãi tột cùng đến thế. Đó là một đêm trời trở gió, trăng lặn từ sớm, không gian bao trùm bởi một màu đen đặc như mực tàu. Xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, ảm đạm từ ngoài bờ ao vọng về. Trong căn buồng ẩm mốc tối om, Tư Hòe đang nằm vật ra giường, bụng phình lên vì no rượu, miệng ngáy khò khò, hơi men phả ra nồng nặc. Cơn say đưa hắn vào giấc ngủ, ôm trọn như tấm chăn mốc meo. Bên cạnh là bà Hường đang ngủ, nhịp thở mệt nhọc cứ hắt ra. Lâu lâu bà lại thở dài ra từng tiếng. Giữa đêm ngoài sân gió bắt đầu nổi, từng hồi rít qua khe cửa mục nát, phát ra tiếng kéo kẹt như ai đó cào lên móng gỗ. Đèn dầu trên bàn chập chờn, ánh lửa lập lòe rồi phụt tắt lúc nào không biết. Giấc mộng của Tư Hòe kéo hắn vào một không gian mờ sương lạnh buốt. Hắn đứng giữa một cánh rừng rộng lớn hoang vu, xung quanh là những gốc cây bụi cỏ rậm rạp. Không khí nặc mùi ẩm mốc và lẫn chút tanh tưởi của máu cũ và xác mục. Tư Hòe đảo mắt hoảng loạn, chân run như sắp khuỵu xuống. Từ xa xa, qua làn sương đặc quánh có tiếng chân người lẹp xẹp dẫm lên lá mục. Hắn chưa kịp cất tiếng thì tiếng kéo kẹt vang lên. Một bóng người nhỏ nhắn, quần áo nhàu rách nát bươm, tóc tai xóa phủ kín mặt từ từ tiến lại. Giọng cười the thé vang lên bên tai khiến hắn run lẩy bẩy, lùi lại từng bước, miệng lắp bắp. Ai à? Ai đấy? Đứa nào đấy? Không tiếng hồi đáp, tiếng cười cũng im bặt. Bóng người dừng lại cách Tư Hòe chỉ độ 3 bước chân, rồi từ từ ngẩng mặt lên. Dưới mái tóc bết máu rình rính lộ ra khuôn mặt méo mó, chỉ chít vết da thịt nứt nẻ. Nhưng Tư Hòe vẫn nhận ra, hắn trợn mắt ngạc nhiên. Là mày phải không, Mận? Bóng ma của Mận nhếch môi, đôi mắt trũng sâu đỏ lòm như hai hòn than cháy. Môi cô vỡ toác, vệt cháy xém loang lở trên má. Từng dòng máu khô bám đầy cổ. Miệng Mận hé ra méo sạch tận mang tai, để lộ những chiếc răng đen đúa, cái lưỡi đỏ lòm thè ra gần chạm ngực. Cô phát ra tiếng thè thè. Ông còn nhận ra tôi à? Tiếng nói của Mận vọng ra từ khe họng khô khốc, âm thanh lạo xạo như xương bị nghiền nát, vừa kéo dài vừa oán độc. Gió lạnh từ đâu phả ra, xung quanh cây cối như rùng mình, rung lên theo từng nhịp Mận tiến bước. Tư Hòe khẽ giật lùi, miệng há hốc. Hắn quay lưng toàn tháo chạy, nhưng vừa quay người, cả khoảng không phía trước như bị bao phủ bởi một biển tro đen. Giữa biển tro ấy, khói bụi bay mù mịt. Tiếng khóc rồi cười cứ âm ỉ lên sát lỗ tai Tư Hòe. Hắn cứ lùi dần thì bỗng một đôi bàn tay lạnh ngắt cháy xém của Mận thò ra từ phía sau, siết lấy cổ hắn. Giọng Mận gào lên. Ông là loại súc sinh, loại cầm thú, tôi sẽ giết ông. Tay Tư Hòe ủ đặc, hắn quấy đạp trong vô vọng. Đôi tay của Mận lạnh lẽo mỗi lúc một siết chặt hơn. Cảm giác xương cổ của hắn như sắp gãy lìa. Mận áp sát mặt cô và mặt Tư Hòe, hơi thở cô bốc ra mùi khét lẹt của thịt cháy và máu tanh. Tư Hòe vùng vẫy, miệng ú ớ. Thả tao ra. Mận nghiêng đầu, mắt đỏ quạch, gạt ra từng chữ như nguyền rủa. Chết đi. Đầu móng tay Mận dài ngoằng, móng vặn vẹo cắm sâu vào da thịt Tư Hòe. Máu túa ra đỏ lòm, khiến hắn gào lên, cào cấu, ánh mắt hắn lồi ra, hơi thở nghẹn dần. Ngay khoảnh khắc lưỡi hắn thẻ ra tím ngắt, mắt trợn trừng, hắn mới bừng tỉnh. Tư Hòe ngồi phát dậy, hắn ta thở dốc từng hơi thở khó nhọc, mồ hôi túa ra như tắm. Hai bàn tay vẫn co quắp sờ lên cổ. Cảm giác đau đớn tràn về, như thể còn bị bóp nghẹn trong cồn ác mộng. Ánh mắt mờ mịt đảo quanh căn phòng chật hẹp, tối om. Cái lạnh buốt sống lưng vẫn bủa vây lấy hắn. Đêm đó trôi qua với Tư Hòe như dài vô tận. Tiếng gió lao xao ngoài cửa cũng khiến hắn co rúm người. Hắn không tài nào chợp mắt, đôi mắt mở thao láo đến tận khi tiếng gà gáy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm ấy trời âm u, mây xám kéo nặng nề trên đầu làng Phú Lễ. Bà Hường gánh mớ rau ra chợ sớm, để lại căn nhà im phăng phắc với Tư Hòe đang nằm vắt vẹo trên giường. Hai mắt hõm sâu, mặt mũi bơ phờ vì cả đêm chưa được chợp mắt. Hòe cố dỗ giấc ngủ, nhưng trong đầu như có tiếng thì thầm khe khẽ, lúc xa, lúc gần, lạnh buốt tận óc. Hắn lịm dần, mí mắt nặng trĩu rồi từ từ thiếp đi. Mọi thứ xung quanh hắn lại một lần nữa chuyển thành ảo cảnh. Lần này không phải cánh rừng u ám, mà ngay chính căn nhà hắn đang nằm. Nhưng mọi thứ méo mó lạ lùng, gian bếp ngùn ngụt khói, các bức tường ứa ra cái thứ nước đen kịt, ẩm mốc bốc mùi tanh lợm. Không gian vặn vẹo, đèn dầu chập chờn sáng tối, từng kẽ ván như có mắt người đang nhìn hắn chòng chọc. Từ góc buồng, bóng Mận mờ ảo hiện ra, da rẻ cô nứt toác, tóc rũ rượi như tảo mục dưới đầm lầy. Hai con mắt đỏ quạch đục ngầu cắm sâu vào gã như hai mũi khoan xoay tới tận xương tủy. Tiếng cười của Mận lại luồn lách trong gió, vang lên lanh lạnh sắc lẹm như dao. Cả người Tư Hòe lại rung lên từng chập, hai chân hắn co giật nhưng không nhúc nhích nổi. Toàn thân như bị đóng đinh xuống mặt đất. Mận nhếch miệng cười rồi rít lên khe khẽ. Hãy tự trừng phạt chính mình đi. Tư Hoè đang giãy giụa cố vùng ra thì đôi mắt hắn bỗng chốc dại đi. Ánh mắt đờ đẫn màu trắng dã như không có đồng tử. Đôi chân từ từ nhúc nhích, bước chậm rãi tiến lại, cầm lấy cây đèn dầu đang cháy lất phất trên tủ thờ. Giọng Mận khẽ bên tai. Đốt đi, cho tàn vùi lấp ông. Tư Hoè lúc này như người mộng du. Hắn vung dầu tạt lên vách, lên giường, rồi cả lên áo quần hắn. Ngọn đèn dầu như thể hiểu được ý muốn mà bùng lên dữ dội. Đám cháy dần lan ra khắp nhà, khói đen bốc lên nghi ngút cả vùng trời. Mận đứng ngay bên cạnh Tư Hoè, đôi mắt đỏ rực chảy ra hai hàng huyết lệ, như thể đã phần nào trả thù được cho chính mình. Cô thỏa mãn cười lên khảnh khạch rồi tan biến trong màn lửa. Tư Hoè như bừng tỉnh. Hắn hoảng hốt vì xung quanh toàn là lửa. Quần áo hắn bốc cháy hừng hực, lửa táp vào da thịt đau rát. Hắn hét lên từng tiếng khó nhọc. Cứu! Cứu với! Hắn lăn lộn trên nền nhà nóng hực. Mùi thịt cháy khét lẹt hòa lẫn vào tiếng nổ tanh tách trong nhà. Tiếng kêu của Tư Hoè nhỏ dần rồi im bặt, chìm nghỉm giữa biển lửa. Giữa buổi chợ tầm trưa, khi nắng đứng bóng gay gắt, bà Hường đang ngồi thu lu bên mẹt rau nhỏ, đôi tay nhặt nhạnh mấy cái mớ cải héo để bán rẻ 2-3 đồng, thì bất chợt có tiếng chân người lao sộc vào khu chợ, mặt mày tái mét, miệng thở dốc. Bà về, nhanh lên, nhà bà cháy kìa. Tay bà Hường run bắn, bó rau vừa nhặt rơi xuống đất mà bà chẳng hay biết. Tay bà ù đặc, tiếng người xung quanh xôn xao như vọng từ cõi nào xa lắm. Bà ngẩng phắt lên, hai mắt trợn tròn, tim như rơi thụp xuống ngực, giọng lắp bắp. Gì cơ? Cháy gì cơ? Nhà tôi sao mà cháy được? Bà về xem sao đi, mọi người đang tập trung đông lắm. Không kịp thu dọn gì, bà Hường bật dậy, tay vừa lấy chiếc nón lá rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Chân tay bủn rủn, hai bàn chân trần đạp lên từng hòn sỏi sắc nhọn dưới đường mà bà không buồn cảm nhận. Mỗi bước chạy, từng đợt hơi nóng dội vào mặt, tim đập thình thịch, cổ họng khô khốc. Mắt nhòe đi vì nước mắt trào ra không kìm nổi. Bà Hường chạy về đến đầu ngõ, từ xa đã thấy trời đất đỏ rực, khói đen cuồn cuộn bốc cao. Mùi khét lẹt của tro than xộc thẳng vào mũi. Cả một vùng trời trước mặt như bị ngọn lửa nuốt chửng. Mái ngói nứt toác, cột kèo rực lên từng hồi đỏ lòm. Từng tàn lửa lách tách bay tán loạn như mưa lửa. Hàng xóm đứng lố nhố ngoài sân, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ biết đứng từ xa, chẳng ai dám liều mình xông vào dập lửa, bởi xung quanh tất thảy đều đang nóng rực. Chỉ cần tiến gần thôi cũng đều thấy bỏng rát. Bà Hường lảo đảo, hai chân mềm nhũn, toàn thân run lên bần bật. Tiếng gào bật ra như xé toạc cuống họng. Ông Tư, chồng tôi, ông ấy đâu rồi? Tất cả mọi người đều ái ngại nhìn bà rồi khẽ lắc đầu. Bà Hường lồm cồm bò dậy, toàn xông thẳng vào đống lửa. Bà gào lên. Cứu, dập lửa đi! Có người lay vai bà Hường rồi kéo bà lùi lại. Không được đâu chị ơi, cháy to quá rồi, mọi người có cố gắng cũng không cứu nổi. Không biết cớ làm sao mà ra nông nỗi như này nữa. Bà Hường khuỵu gối ngã quỵ ngay giữa khoảng sân đầy đất bụi, tay bấu vào ngực mình, ánh mắt như hóa giải. Tư Hoè, dù có bao điều uất nghẹn, bao lần ông ta mắng chửi dọa đánh, nhưng đó vẫn là người đầu ấp tay gối. Bây giờ chỉ còn biết đứng đây trơ mắt nhìn ngọn lửa liếm sạch mái nhà, liếm sạch mọi thứ tích góp cả đời. Bà khóc tấm tức thều thào. Trời ơi, tại sao tôi lại khổ thế này? Ông trời ơi, ông ngó xuống mà xem. Bà Hường cứ ngồi thụp xuống, hết gào khóc lại rên rỉ. Hàng xóm phải đỡ lấy bà mà an ủi, bởi ai cũng hiểu thấu sự mất mát của bà lúc này. Từ trong đám đông, một người con gái mảnh khảnh bước tới. Không ai khác, chính là Hương. Cô đã về tới Việt Nam sau ngần ấy ngày chịu khổ. Trở về nhà vài ngày thì cô theo trí nhớ tìm đến nhà Mận. Mục đích là gặp mẹ Mận để kể tận tình cho bà nghe về con gái. Nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng như thế này. Hương đứng sững lại cách đống tro tàn không xa, nhìn vào khoảng sân đã biến thành đống đổ nát, mùi thịt cháy khét lẹt và ngai ngái khiến ai chứng kiến cũng phải bịt mũi nghẹn lại. Vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi trôi qua, căn nhà bây giờ chỉ là một đống đổ nát cho tàn, khói đen bay rợp cả một vùng nhỏ. Bà Hường lúc này đã gục xuống một góc vì kiệt sức. Một nhóm trai làng đang khiêng tấm chiếu bọc lấy thi thể cháy đen sì của gã Tư Hòe. Thân hình co quắp, không còn nhận được dạng. Bà Hường lúc này mặt mũi đã nhoe nhoét nước mắt, hai mắt nhòe đi, cổ họng khô khốc khàn đặc. Giờ đây chỉ còn tiếng nấc đứt quãng, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn. Nỗi đau trong lòng bà chẳng rõ là do tiếc thương cho chồng là Tư Hòe, hay vì cuộc đời sau này không nơi bám víu. Hường lặng lẽ bước lại gần sau khi mọi người dần loãng ra hết. Cô khẽ quỳ gối xuống bên cạnh bà Hường, tay đặt lên vai bà rồi nhẹ nhàng thỏ thẻ. Bà có phải là mẹ của Mận không ạ? Nghe người ta nhắc đến tên con gái, bà Hường chợt quay đầu lại. Mắt bà tròn xoe như thể vừa bám víu vào thứ gì đó mong manh. Bà khẽ gật đầu rồi hỏi lại. Cháu biết cái Mận nhà bác sao? Hường rơm rớm nước mắt nói. Cháu là bạn của Mận. Mận? Mận nhà bác có đi cùng cháu về đó không? Hường lắc đầu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cô cắn môi run run nói. Mận nó mất rồi bác ơi. Câu nói như một nhát dao xé toạc cõi lòng bà Hường. Bà không kịp hét, không kịp khóc, chỉ thở hắt ra một tiếng và sững sờ nhìn cô. Bà lắp bắp từng tiếng. Mất? Tại sao? Không thể nào. Hương cố bíu chặt lấy vai bà Hường để bà không giãy lên. Cô nói. Bác bình tĩnh đi ạ. Cháu sẽ kể bác nghe những gì cháu biết về Mận. Bà Hường trào nước mắt, rú lên những tiếng thống khổ. Hương ngồi kể hết những gì Mận đã trải qua. Mận đã bị Tư Hòe bán như thế nào. Bà Hường nghe như sét đánh bên tai. Bà không thể ngờ người đầu ấp tay gối của mình lại chính là người đã dồn con gái mình vào chỗ chết, khiến cô phải chết đau chết đớn nơi đất khách quê người. Bà lại gào lên, nhìn lên trời mà khóc. Gió chiều đột ngột nổi lên, lùa qua mái tóc cả hai người, mang theo mùi khét cho tàn của một kiếp người vừa bị xóa sổ trong lửa đỏ. Bà Hường đun lên, toàn thân lạnh toát. Trái tim bà như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình, chính là hối hận, là day dứt, là nỗi đau muộn màng. Giờ đây, bà chẳng còn thiết tha sống trên đời nữa. Bà ước giá như hôm đó bà bỏ buổi chợ, giá như hôm đó bà mạnh dạn đi báo chính quyền, thì chắc hẳn con gái bà đã không phải chết trong đau khổ như thế. Hương xoa xoa lên vai bà rồi nhẹ nhàng nói. Coi như ở trời trừng phạt ông ta rồi, Mận đã yên tâm nhắm mắt rồi. Con về được đây đều là nhờ Mận. Con đây không cha không mẹ, sống lay lắt nhờ họ hàng, nhưng họ cũng chẳng thương con. Bác không chê thì sau này con sẽ thay Mận chăm sóc bác. Bà Hường nghe Hương nói, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt khắc khổ cứ run lên từng hồi. Bà đưa tay gạt nước mắt nhưng lệ vẫn cứ chảy dài trên má. Lời lẽ chân thành của Hương khiến tâm can bà như thắt lại. Bao nhiêu năm sống tủi cực, bao nhiêu nỗi day dứt vì Mận. Giờ nhìn cô gái nhỏ này đứng trước mặt, gầy gò nhưng ánh mắt sáng trong. Bà như nhìn thấy lại hình bóng con mình. Bà nghẹn ngào hỏi khẽ. Cháu nói thật chứ, cháu không sợ khổ cực sao? Hương chỉ cười, một nụ cười hiền lành nhưng ánh lên sự dứt khoát. Cháu sống chẳng biết cha mẹ là gì, có bát cơm ăn đã làm may, được ai thương yêu một chút là ơn phước. Bác không chê cháu nghèo hèn thì từ nay cháu nguyện coi bác là mẹ, chăm sóc bác cho trọn đạo nghĩa thay Mận. Bà Hường thở dài một tiếng, bàn tay nhăn nheo vuốt lên mái đầu Hương. Lòng chợt thấy ấm lại sau bao ngày tháng sống trong bóng tối. Nơi đây giờ chỉ còn tro tàn, mất nhà, mất tất cả. Bà biết đi đâu sống ra sao. Làng trên xóm dưới đều đã biết chuyện, ở lại chỉ chuốc thêm ê chề. Mà Hương, con bé này, nó còn sống nghĩa là trời chưa tuyệt đường bà. Bà khẽ gật đầu như buông bỏ mọi thứ thống khổ phía sau. Chẳng đợi lâu, hôm sau khi trời chưa sáng hẳn, bà Hường và Hương đã rời khỏi ngôi làng chôn vùi bao đau thương. Hai người thuê tạm gian nhà nhỏ ở làng bên. ngày đi bán rau bán bánh, ai thuê gì làm nấy đáp đổi qua ngày. Cuộc sống tuy nghèo nhưng thanh thản, không còn những trận đòn roi, những lời chửi mắng, không còn những đêm bà Hường thao thức nghe tiếng ma hờn trách trong giấc ngủ chập chờn. Đêm ấy ở nơi ở mới, bà Hường lăn lộn mãi mới chợp mắt được. Giấc ngủ đến chậm, nhưng kỳ lạ, đêm ấy bà thấy Mận hiện về. Không phải khuôn mặt lem luốc đau đớn như những lần bà từng tưởng tượng, mà là một Mận xinh tươi, má hồng môi đỏ, tóc dài chấm lưng, áo trắng tinh khôi. Ánh mắt Mận dịu dàng, nụ cười ấm áp lạ lùng. Đây là lần đầu tiên bà gặp lại con gái sau ngần ấy ngày dài xa cách. Mận bước đến trước giường mẹ, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ nâng lấy bàn tay già nua, mắt ánh lên sự day dứt. Mẹ, con về thăm mẹ đây, mọi oan nghiệt đã được trả giá. Con sắp đi rồi, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe. Hương là người tốt, hãy yêu thương và đùm bọc mẹ nhé. Bà Hương nắm chặt tay con, bàn tay không có chút hơi ấm như xưa kia bà hai nâng niu. Nhìn vào ánh mắt đã có phần trong trẻo, đôi môi có chút hồng, nhưng làn da vẫn xám ngoét của con, bà trực rơi nước mắt. Mận cũng thế, cô khẽ lau khóe mắt mẹ rồi nhẹ nhàng nói: con không thể chăm sóc mẹ đến khi mẹ già yếu, nhưng con sẽ luôn nguyện cho mẹ được mạnh khỏe bình an. Con đi đây. Dứt câu, Mận từ từ lùi ra xa. Bà Hường cố với lấy con gái thêm một chút, nhưng dường như khoảng không đã nuốt chửng lấy cô. Mận chỉ cười hiền hậu, rồi thân ảnh trắng tinh khôi ấy mở dần trong làn sương mỏng. Bà choàng tỉnh giấc, mở mắt ra thấy không gian vẫn tối mù giữa đêm. Nước mắt đã chứa tràn cả khuôn mặt, thấm ướt cả lên vỏ gối. Bà khẽ nhìn ra cửa sổ mà thầm thì: tội nghiệp con tôi. Bao nhiêu ký ức lúc nhỏ của Mận cứ như thước phim tua chậm hiện lên trong trí nhớ của bà. Rồi bà quay sang nhìn Hương đang say giấc bên cạnh. Đó tựa như Mận. Bà khẽ mỉm cười với tay kéo chăn lên ngang ngực cho cương. Trời chuyển lạnh từ mấy hôm trước, gió bấc thổi hun hút qua những ngọn tre khẳng khiu bên triền đê, xào xạc như tiếng thở dài của đất trời. Buổi sáng ở làng mới, sương phủ trắng những nóc nhà tranh. Con đường làng ướt mềm, in hẳn những dấu chân của người gánh rau ra chợ sớm. Bà Hường quàng chiếc khăn len cũ mà Hương mua được ở chợ huyện. Gió lạnh cắt da, nhưng trong lòng bà lại thấy ấm áp lạ. Bên gian bếp nhỏ, Hương đang lom khom nhóm lửa nấu cháo. Cô gái ấy, từ một đứa bé mồ côi bị ruồng rẫy, giờ trở thành ánh sáng hiếm hoi còn sót lại trong cuộc đời bà. Cô nói ít làm nhiều, hiền lành mà chí bền. Mỗi lần nhìn Hương, bà lại thấy thấp thoáng bóng hình Mận, như con gái mình chưa bao giờ rời đi. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Thúy An Dương với một tập truyện rất là hay. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và thực sự thì tập truyện này nhắc nhở cho chúng ta thấy một điều rằng là cái vấn nạn mà buôn người sang Campuchia, lừa đảo ở bên Campuchia nó đang rất là kinh khủng. Càng ngày nó càng có nhiều những cái thủ đoạn để nó lừa. Ngày xưa nó còn lừa đảo là việc nhẹ lương cao, nhưng bây giờ thậm chí nó bắt cóc, nó bỏ thuốc mê. Và rất là nhiều những cái trường hợp mà thương tâm sang đến Campuchia và cuối cùng về với quê nhà cũng chỉ còn lại là linh hồn thôi. Và không biết đến bao giờ thì có thể dẹp được cái vấn nạn này. Chứ mà cứ để như thế này thì nguy hiểm cho xã hội, khiến cho lòng người cũng bất an, lo lắng, lo sợ. Không biết rồi một ngày nào đó bản thân mình có thể là bây giờ thông tin mạng xã hội nó quá là nhiều, người ta sẽ không có dễ dàng bị lừa vì cái việc là việc nhẹ lương cao nữa. Thế nhưng mà đặc biệt là những cái bạn trẻ mà bạn nhỏ mà ví dụ như học đặc biệt ở vùng quê xa xôi nữa, học hết lớp 9, lớp 10 là phải đi làm rồi, hết lớp 12 là phải đi làm rồi, và những bạn ấy ở quê chưa có am hiểu nhiều, ra đời dễ bị lừa việc nhẹ lương cao đó. Rồi còn bị bỏ thuốc mê, rồi bị lừa thế này lừa thế kia, qua đấy rồi làm không được, nó hành hạ, nó đánh đập. Xem nhiều video mà khiếp, nổi hết cả da gà. Nên tại sao mà vì đồng tiền mà nó có thể ác độc và tàn nhẫn đến mức như vậy được. Thật sự là đúng là khi con người mà ác độc lên thì đúng là con thú cũng không thể bằng được. Nhưng mà bị kiểu Thuận bị đọc câu chuyện này, Thuận thì tưởng tượng thấy nhớ lại những cái video Thuận xem ấy, nó Thuận nổi cả gai ốc luôn. Nổi gai ốc vì lòng người tàn nhẫn, mà toàn người Việt hại người Việt. Mấy cái giọng mà trích điện rồi đánh đập trong đấy là toàn giọng người Việt thôi. Không hiểu, thật sự là không thể hiểu nổi. Vì đồng tiền mà sao lại tàn nhẫn đến mức như vậy được. Nói chung là hy vọng thôi, cũng chỉ chắp tay cầu nguyện và mấy nhà nước rồi công an, phía công an Việt Nam rồi các nước Đông Nam Á phải làm sao, phải có cách nào đấy dẹp đi, chứ không cái vấn nạn này nó nguy hiểm quá đúng không mọi người. Ok thôi, Thuận không nói gì nữa nhá. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.